tu chân thế giới lão hổ 40 chương 382 ta không hóa giải được chiêu này. Bạch hổ thành có bạch hổ thành quy củ. Thành vệ quân dĩ nhiên phụ trách bạch hổ thành tất cả an toàn hạng mục công việc. Thế nhưng là phủ thành chủ lại là tự do bên ngoài. Thậm chí nói đây chính là quyền lực hạt tâm. Bọn họ không thể vi phạm nơi này mệnh lệnh. Nếu không lúc này lấy mưu phản xử trí. Thành chủ vẫn còn ở thời gian tất cả như thường. Đám người cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng thành chủ mất tích mấy ngày này, phủ thành chủ đủ loại hành vi liền bắt đầu khác thường. Chỉ là trở ngại dư uy, bọn họ cũng không dám làm cái gì. An bài tốt bên người sự tình, hắn dứt khoát đứng lên, uyển chuyển cự tuyệt chung quanh mấy tên tâm phúc cao thủ khuyên giải. Hắn lắc đầu nói, nếu mệnh hỏa chưa tắt, đám người liền không tính có nguy hiểm tính mạng, chỉ là có thể có chút vấn đề gì. Huống chi quân trưởng đều không giải quyết được vấn đề, ta xử lý như thế nào? Hắn nhanh chân rời đi Bắc thành vệ, chạy tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ phóng khoáng bao la hùng vĩ, tượng trưng cho bạch hổ thành quyền uy. Mấy tên kim đan cảnh tu sĩ ngày đêm trông coi toàn bộ bạch hổ thành, có thể khiến cho kim đan cảnh giữ cửa cũng chỉ có nơi này. Hắn hướng về hai tên tu sĩ chắp tay nói, Bắc thành vệ vệ trưởng Tiêu Chiến phụng mệnh đến đây. Đại nhân mời người trước mắt, thế nhưng là bốn đại vệ trưởng một trong, bạch hổ thành số ít thực lực bước vào nguyên anh cảnh giới cao thủ, hai tên kim đan cảnh cao thủ tự nhiên không dám thất lễ, cung kính nói. Bọn họ chỉ phụ trách thủ vệ, hắn sự tình một mực mặc kệ. Tiêu Chiến đánh lên 12 phần tinh thần, bước vào phủ thành chủ bên trong. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, chú ý đến hết thảy chung quanh biến hóa, từng bước một bước qua đi. Hắn cũng muốn biết rõ ràng những người khác đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ đại môn bước vào, đi tới thành chủ nghị sự địa phương, đại điện ở trước đó phương không xa. Hắn hít sâu một hơi, đạp tiến vào. Nhưng ngay trong nháy mắt này đột nhiên xảy ra dị biến. Đường đường tám thước đại hán bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng nguy cơ. Sắc mặt hơi có vẻ vặn vẹo, chỉ là không kịp làm bất luận cái gì giãy giụa. Thân thể khỏe mạnh giống bị đập xẹp đồng dạng, giống như một bức tranh loạng choạng rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ đến chỗ nào giống như là một bức tranh. Đó căn bản chính là bất quá trong bức họa người lại là Bắc thành vệ vệ trưởng Tiêu Chiến. Vô luận là từ góc độ nào tới nhìn đều là sinh động như thật. Cho dù là cái kia trong phút chốc kinh ngạc, Bắc thành vệ vệ trưởng cũng tới. Bạch hổ thành nguyên anh cảnh cao thủ, ta đã giúp các ngươi xử lý không sai biệt lắm, còn sót lại chính các ngươi nhiều nỗ lực a. Một thanh âm truyền đến rất là nhu hòa êm tai. Một tịch bạch y công tử văn nhã, tay trái cầm nghiên mực, tay phải nắm vuốt bút, từng bước một đi tới. Mặt của hắn rất khó hình dung, nói là xinh đẹp lại nhiều hơn một cố tú mỹ. Cho dù là thân mang nam tu trang phục cũng rất khó coi hắn là thành một cách nam nhân đến đối đãi. Thường nhân thấy phần lớn đều là cảm thấy hắn là cách nữ giả nam trang tiếu giai nhân. Nhẹ nhàng xoay người, nhặt lên trên đất thư họa. Hắn từng bước một hướng đi đại điện, tự tay đem bức họa này treo ở trên đại điện. Nhìn kỹ đến chung quanh đại điện, như dạng này chân dung chí ít có mười mấy tấm. Nếu là biết bọn hắn người thấy, đại khái sẽ có loại gặp phượng đồng dạng cảm giác a. Những người này đều là bạch hổ thành tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Có phủ thành chủ cao thủ, cũng có thành vệ quân cao thủ, nhưng tất cả mọi người bây giờ đều biến thành một bức họa. Bạch y thiếu niên híp mắt, chắp tay sau lưng, như có điều suy nghĩ nhìn qua phương xa. Ai cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, lại muốn làm gì. Từ Văn Tề mang theo Diệp Hảo một đường lao nhanh. Hắn thậm chí không có trực tiếp hồi bạch hổ thành, mà là mang theo Diệp Hảo ẩn thân tại Từ gia một chỗ giã ngoại thế lực. Rút đi ngụy trang mới có thể hiểu cái kia cứu đi Diệp Hảo cao thủ lại là Từ gia gia chủ Từ Văn Tề. Ngược lại là Diệp Hảo không quá ngoài ý muốn. hắn đã để Từ gia lão tổ thấy được hy vọng. Tại hoàn thành việc trước đó, Từ gia lão tổ đương nhiên sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Cho nên Từ Văn Tề mới có thể xuất hiện. Toàn bộ cánh tay bị chém đứt, lại bị thương, Diệp Hảo sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cũng may Từ gia gia đại nghiệp đại. Từ Văn Tề lấy ra nhiều loại thiên tài địa bảo, đưa cho hắn nói. Diệp đan sư mình phải có biện pháp chữa trị nhục thân a. Diệp Hảo gật đầu một cái, lấy ra mấy hạt đã luyện chế xong đan dược, nuốt vào. Lại đồng thời nuốt vào Từ Văn Tề cung cấp cái này mấy loại thiên tài địa bảo, thử nghiệm chữa thương, hơn nữa huyết nhục tái tạo. Đối với kim đan cảnh cao thủ, huyết nhục tái tạo không phải như vậy ngoài tầm với sự tình. Miệng vết thương truyền đến ngứa ngứa cảm giác, hiển nhiên là nhục thể tại tái tạo cảm giác. Như vậy thần diệu biến hóa, nhất là vượt dị, gãy mất nhục thân, thế mà bắt đầu từng chút một chữa trị. Quá trình này tính không được cấp tốc, chỉ có thể nhìn thấy từng chút một biến hóa. Nhục thân tái tạo, tái sinh máu thịt, một cái non mềm cánh tay, cứ như vậy tái tạo. Chỉ là thoạt nhìn còn rất yếu ớt. Học sinh mới này cánh tay có loại bệnh trạng trắng, hết sức non mềm. Trong thời gian ngắn cũng rất khó đạt tới trước kia trạng thái. Ta a, Diệp Hảo vừa muốn nói chuyện liền kêu thảm một tiếng. Thống khổ nơi phát ra là đầu kia tân sinh cánh tay, trong đó lại có vài đạo kiếm khí tung ra. Từ Văn Tề cũng là giật nảy cả mình. Hắn đã kiểm tra Diệp Hảo tình huống, không phát hiện vấn đề gì. Nhưng giờ phút này lại ra biến hóa, cuống quýt xuất thủ tương trợ. Bất quá hắn chậm nửa nhịp, tân sinh huyết nhục ầm vang vừa vỡ, vỡ vụn chỗ có cường đại kiếm khí đang xoay quanh. Ngay tại lúc đó, Diệp Hảo thân thể lần thứ hai nổi lên thất tinh bắt đầu bộ dáng, mấy lần nổ tung. Hắn phịch một tiếng ngã trên mặt đất, lại đi nửa cách mạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dù là Từ Văn Tề tự xưng là kiến thức rộng rãi, thế nhưng bị loại tình huống này cho làm mộng, hoàn toàn lý giải không thể. Diệp Hảo kêu thảm nói, đây là cái gì chiêu thức? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thể nội có ám thương tồn tại, nhưng hắn lại hoàn toàn không phát hiện được. Chiêu thức kia tựa hồ chạm đến một loại nào đó điều kiện, liền sẽ phát động, bộc phát ra kinh khủng hiệu quả. Mang ta đi tìm Từ lão tổ, hắn hẳn là có thể hỗ trợ hóa giải kiếm khí này. Diệp Hảo tay trái dùng sức bắt lấy Từ Văn Tề. Từ Văn Tề mặt mo co quắp một cái, vội vàng gật đầu nói, tốt tốt tốt. Hắn mang theo Diệp Hảo đi suốt đêm hồi Bạch Hổ Thành, tiến nhập Từ gia tổ địa. Diệp Hảo đã sớm hôn mê đi, tình huống so trước đó còn thảm. Bởi vì hồi đến đường bên trên, lực lượng trong cơ thể lại bạo phát một lần. Lẽ ra bình thường chiêu thức không có khả năng kéo dài nhiều lần mới đúng chứ. Cùng Từ lão tổ nói rõ tình huống, đối phương lập tức trầm mặt. Ngươi trước ra ngoài, Từ lão tổ trầm giọng nói. Từ Văn Tề bận bịu lên tiếng, lúc này mới lui ra ngoài. Bế quan sư môn bên trong, một cỗ hùng hậu chân nguyên mãnh liệt cuộn trào ra, trốn vào Diệp Hảo thân thể, trong nháy mắt hóa giải tình huống của hắn. Diệp Hảo tỉnh lại, trước tiên liền cầu viện nói, mời Từ lão tổ hỗ trợ hóa giải chiêu này. Trong cửa đá Từ lão tổ trầm mặt nửa ngày, lúc này mới lên tiếng, ta không hóa giải được chiêu này. Điều này sao có thể? Diệp Hảo kinh ngạc. Đối phương thế nhưng là nguyên anh cảnh giới lão quái vật a. Hơn nữa không như bình thường nguyên anh cảnh giới cao thủ. Hắn sống được dài hơn, chí ít cũng là 500 năm trở lên lão quái vật. Từ lão tổ thở dài nói, ngươi cho rằng ta là vì gì bị bức phải không thể không đoạt xá hậu nhân tu chân thế giới? Lão hổ 40 chương 383, đời này xem như kết thúc a. Loại tình huống này, Từ lão tổ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nhấc lên chuyện này đến. Hắn nhấc lên, tất nhiên là có chỗ liên hệ nguyên nhân. Diệp Hảo nghe ra được đối phương bên trong khí không đủ, có trọng thương khuyên hướng. Giờ phút này sắc mặt càng là biến đổi nói, chẳng lẽ ngươi cũng là. Từ lão tổ thở dài nói, trăm năm trước, có một yêu tộc đắc tội Từ gia. ta xuất thủ đem hắn nhất tộc diệt tuyệt. Nguyên bản việc này làm bí ẩn, không biết vì sao sẽ bị thành vệ quân biết. Người kia cho ta một kiếm, đến đây về sau thời gian trăm năm, chính là 100 năm tra tấn. Tuy là thở dài, có thể nói ngữ bên trong càng nhiều hơn chính là căm hận. Từ ra vì Bạch Hổ Thành kính dâng rất nhiều, chỉ là một cái hạ đẳng yêu tộc, thế mà cũng dám đắc tội Từ ra. Hắn thân làm Từ ra lão tổ, trừng phạt một phen có gì không thể. Từ ra thế nhưng là Bạch Hổ Thành bí mật hoàng giả. À, nếu như nói phủ thành chủ là trên mặt nổi trưởng khống giả, như vậy tam đại gia tộc chính là Bạch Hổ Thành vụng trộm hoàng giả. 100 năm ngồi bất động, ta nghĩ hết biện pháp đều không thể hóa giải đạo kiếm khí này. Kiếm khí này chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh, mỗi ngày liền sẽ bộc phát 1-2 lần. Ta đây một thân căn cơ đều không thể hóa giải, chỉ có thể thụ động tiếp nhận. Nàng là một biến thái, là đổ điên. Nàng không phải muốn ta chết, mà là phải ta sống, thống khổ sống sót. Mỗi ngày đều gặp loại hành hạ này nàng. Nàng là ai to gan lớn mật? Diệp Hạo cũng lần đầu hơi sợ. Một thức kiếm chiêu tra tấn nguyên anh cảnh cao thủ thời gian trăm năm, thậm chí làm cho Từ lão tổ muốn đoạt xá hậu nhân, dùng cách này đến thoát đi loại hành hạ này, có thể thấy được đối thủ thực lực cỡ nào không hợp thói thường. Từ lão tổ có nguyên anh căn cơ, có thể liều chết 100 năm. Nhưng hắn không giống nhau. Ngày hôm nay liên tục bộc phát 3 lần, hắn cảm giác mình mệnh đều đi nửa cái. Nếu như mỗi ngày đều đến như vậy 1-2 lần, sống sót thực không có ý nghĩa, còn không bằng chết tốt. Thế nhưng là chết, hắn không cam tâm. Bạch kiếm thi Từ lão tổ gằn từng chữ một. Diệp Hạo sắc mặt đại biến nói: Bạch kiếm thi thế nhưng là trên phố không phải truyền văn, nàng đã tỏa hóa sao lại nói ta gặp được người kia? Hẳn là Diệp Như đồ đệ Mạnh Giai Kỳ mới đúng. A, Từ lão tổ ngược lại là xứng sờ. Hắn mở miệng nói ra: ngươi muốn đối phó cái này Diệp Như, chúng ta cũng đã điều tra tình huống, cũng biết các ngươi gút mắt. Bất quá cái này Mạnh Giai Kỳ chỉ có chút cơ cảnh giới, không loại năng lực này mới đúng. Người kia chí ít có ẩn thần 7 phẩm 8 phẩm thực lực, nhưng nàng không phải Mạnh Giai Kỳ. Kia lại là ai? Diệp Hạo có chút hơi lớn, hắn vẫn cho là kia liền là Mạnh Giai Kỳ đây. Từ lão tổ trầm giọng nói: có lẽ là Bạc kiếm thi truyền nhân. Một kiếm này hỏa hầu còn không đủ, hẳn không phải là bản thân nàng hành động. Nếu không ngươi bây giờ liền khí lực nói chuyện cũng không biết có. Diệp Hạo cả kinh nói: nàng còn có truyền nhân tại thế, chẳng phải là nói có truyền nhân không có nghĩa là không chết? Hoặc có lẽ là truyền nhân của nàng nếu hiện thế, như vậy thì còn có khả năng đã không có ở đây. Bằng không thì nàng không cần lo lắng lưu lại truyền thừa. Từ lão tổ nói ra. Có thể bị Diệp Hạo tưởng rằng Mạnh Giai Kỳ nữ nhân, niên kỷ tất nhiên không lớn, có thể thấy thời gian tu luyện không dài, hẳn là cũng đã gần trong 10 năm sự tình. Bạc kiếm thi biến mất 10 năm, có lẽ cũng là bởi vì đại nạn tiến đến, tại bồi dưỡng hậu nhân. Bây giờ hậu nhân xuất thí, nàng hơn phân nửa đã. Diệp Hạo nghi ngờ nói: các ngươi làm cái gì khẳng định như vậy? Nàng nhất định sẽ chết. Từ lão tổ âm trầm cười nói: bởi vì chúng ta phía trên có người. Có lẽ đối với chúng ta mà nói, Bạch Hổ Thành như vậy thành trì lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế, có lẽ ngàn năm thời gian liền có thể sinh ra mấy cái nguyên anh cảnh. Nếu như vài vạn năm, có thể sẽ ra cảnh giới cao hơn cao thủ. Nhưng đối với Ngự Thú Tông mà nói, nơi này quá nhỏ, nhỏ đến giống như ngoài thành cái kia mấy ngàn dặm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô luận là ai đương ra làm chủ đều được, chỉ cần bảo trì yên ổn là được. Kỳ thật không chỉ phương diện này, vì bảo thủ lý do, bọn họ còn từng trải qua từ tam thập lục kỳ trong miệng biết được Bạch kiếm thi trước kia trọng thương, sống không được thời gian quá dài. Diệp Hảo trong nháy mắt hiểu rõ. Nghe nói tam đại gia tộc tổ tiên tham dự Bạch Hổ Thành sáng lập. Rất có thể bắt đầu từ Ngự Thú Tông Tông Môn đi ra cao thủ. Bây giờ Tông Môn nhất định sẽ có cao thủ mạnh hơn. Nắm vững nơi này, xem như trò chuyện có thắng không a. Từ lão tổ tiếp tục nói. Chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi vận khí kém như vậy. Tuổi còn trẻ. Thế mà liền bị chúng bạc kiếm thi chiêu thức. Đời này sợ là kết thúc a. Vậy nhưng chưa hẳn a, Diệp Hảo không phải đồ đần. Sao lại không minh bạch? Từ lão tổ cùng chính mình nói nhiều như vậy. Tất nhiên là có mưu đồ. Từ lão tổ cười ha hà nói. Ta tốt xấu cũng dáng chống đỡ nhiều năm như vậy. Ít nhiều có chút tâm đắc. Miễn là ngươi an tâm giúp ta chuẩn bị đoạt xá sự tình. Ta tự nhiên sẽ để tử ra đệ tử. Hao phí chân nguyên. Giúp ngươi ổn định thương thế. Diệp Hảo ngược lại là minh bạch. Khó trách hắn có thể tạm thời làm dịu trạng thái của mình. Xem ra là lục lọi ra được quy luật nhất định. Không thể trị tận gốc. Nhưng có thể áp chế. Hắn bận bịu cười nói. Đó là tự nhiên. Đây vốn chính là giao dịch của chúng ta. Nếu như lão tổ có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Ta tự nhiên sẽ vì lão tổ chuẩn bị tất cả. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng đều minh bạch. Hai bên là đứng ở lợi ích vấn đề bên trên. Mới có thể đạt thành chung nhận thức. Bất quá đối bọn hắn mà nói. Như thế nào đạt thành chung nhận thức không trọng yếu. Kết quả mới là trọng yếu nhất. Bên trong đan hội. Phùng hội trưởng tụ tập một đám cao thủ tính cả Diệp Như. Rất nhanh liền nghiên cứu ra giải dược. Đều là lợi hại đan sư. So sánh Diệp Hảo chính chủ. Vẫn là cường đại không ít. Nuốt đan dược. Ngâm ngâm thuốc. Diệp Như thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Cuối cùng là thấy thể nội độc tố cho sắp xếp ra ngoài. Nàng đứng dậy. Cảm kích chắp tay nói. Tạ chư vị hỗ trợ. Diệp Như vô cùng cảm kích. Ngày khác sẽ làm hậu báo. Hừ, Dương Kiếm ở một bên hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn là không muốn ra tay giúp một tay. Chỉ bất quá Phùng hội trưởng ở chỗ này. Diệp Như mặc dù ly khai đan hội hạch tâm vòng. Nhưng đan sư thân phận vẫn còn ở. Đan hội quy củ bày ở chỗ này. Nếu như hắn thấy chết không cứu. Phùng hội trưởng báo cáo đi lên. Cho dù là sư phụ hắn đô hộ không ngừng hắn. Người này cứu được có chút tâm không cam tình không nguyện tự nhiên là không vui. Đám người cũng là không nhìn thẳng hắn. Phùng hội trưởng lo lắng nói. Cái này Diệp Hảo cách làm. Thật sự càng ngày càng quá mức. Hơn nữa sau sự tình lần này. Cũng chứng minh ngươi độc thân đối phó hắn không dễ dàng. Ta nghĩ. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đan hội trợ giúp A Diệp Như mang theo áy náy nói ra. Trước kia là ta rất cố chấp. Mới cho đan hội tạo thành lớn như vậy tổn thương. Nếu như đan hội nguyện ý giúp ta. Ta tự nhiên là nguyện ý tiếp nhận. Chỉ là lúc này hắn được người cứu đi. Chỉ sợ có chút phiền phức. Tung tích chúng ta sẽ tra, bất quá hắn dùng độc thủ đoạn, phương diện này chúng ta còn phải thảo luận một phen. Phùng hội trưởng nói ra. Diệp Hảo dùng độc. Vô cùng xào diệu. Đan đạo tạo nghệ như Diệp Như. Cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng chúng độc. Những người khác đơn độc đối bên trên. Chỉ sợ rất là nguy hiểm. Cho nên cần thảo luận một phen. Diệp Như tại đan hội đợi một đoạn thời gian. Thảo luận xong chuyện này. Mới về đến đan các tu chân thế giới. Lão hổ 40 chương 384 đây chính là ngươi nói A Lâm hổ cùng Tần Uyển Nhi các nàng. Sớm một bước chạy về. Diệp Như mất tích mấy ngày. Đừng nói là mạnh giai kỳ cảm giác được có vấn đề. Liền xem như mặt khác học đồ. Đều có chút hoảng loạn. Bây giờ ngược lại tốt. Nàng đã trở về. Mạnh giai kỳ trấn an cũng dễ dàng rất nhiều. Một lần này mặc dù thời gian không dài, thế nhưng là quá trình cũng cực kỳ hung hiểm. Cho dù là mạnh giai kỳ đều mệt mỏi không nhẹ. Tuy nói không có tham dự tiếp theo sự tình. Thế nhưng là chỉ nàng tu vi này. Lúc ấy thế nhưng là chạy như điên đuổi tới học viện. Đi học viện cao tầng hỗ trợ. Cơ hồ chốc lát không ngừng nghỉ qua. an bài tốt sự tình về sau, thân thể lại có chút mệt mỏi, ngồi ngay ngắn tại cái ghế bên trên, một tay chống đỡ cái trán, trầm lắng ngủ. Tần Uyển Nhi cũng không khá hơn chút nào. Kinh lịch loại chuyện này, lúc ấy là mảy may không thể thư giãn, cho nên nỗ lực lên tinh thần. Hiện tại hơi buông lỏng một chút trễ, liền cảm giác được giã rời tiến đến. Ngược lại là Lâm Hổ mình, vô cùng hưng phấn. Tuy nói ít nhiều cũng bị thương, bất quá quá trình bên trong thu hoạch thế nhưng là phi thường khổng lồ. Lâm Hổ nhìn thoáng qua tu vi giá trị. Bởi vì chính mình đạt đến luyện cốt cảnh giới, cho nên sử dụng vòng tay biến thân, tiêu hao tu vi giá trị tăng lên. Mỗi 10 phút đồng hồ cần tiêu hao 2 vạn tu vi giá trị. Bất quá bởi vì là Bạch Đại Mộ vận dụng thân thể quá trình không quá màu mè, cho dù là tăng thêm nàng lâm thời dùng để thời gian tu luyện, cũng không quá 30 phút đồng hồ. Tổng cộng mới khấu trừ hơn 6 vạn tu vi giá trị. Tính cả thu hoạch, hao tổn thực sự không tính lớn. Càng làm cho Lâm Hổ hưng phấn chính là mình ngay lúc đó trạng thái. Nói như vậy, thân thể cấp cho người khác, khả năng mình liền phải giấu ở ý thức một góc, sợ hãi rụt rè sinh hoạt. Nhưng Lâm Hổ khác biệt, bởi vì cho mượn thân thể phương thức không giống nhau, lại có thể một mực nhìn lấy Bạch Kiếm Thi trạng thái. Nhất là có thể tại phòng tối bên trong nhìn thấy thân thể đủ loại biến hóa. Bạch Kiếm Thi bộ phận hô hấp pháp cũng tốt, tiếp theo tu luyện công pháp cũng tốt, thân thể từng cách bộ vị biến hóa, như thế nào đi vận chuyển thân thể, Lâm Hổ đều rõ ràng trong lòng. Đây là thích hợp ta công pháp. Hơn nữa còn có thể thích hợp hổ hình thái. Lâm Hổ hai mắt phát sáng. Cho tới nay, hổ hình thái đều có điểm mãng. Trừ bỏ mượn dùng mèo hình thái ký xảo năng lực, chính là ở trong phòng huấn luyện chiến đấu, học tập xảo ngọc phương thức chiến đấu, đường đường chính chính võ ký, hoàn toàn không có. Trở ngại yêu thú thân thể tính đặc thù, Tần Uyển Nhi nắm giữ bất quy lộ, Lâm Hổ cũng là có thể xem không thể dùng. Tuy nói không kém tích phân, trong học viện có thể hối đoái một chút yêu thú công pháp, thiên phú thần thông, nhưng Lâm Hổ chướng mắt. Vấn đề mấu chốt vẫn là xuất hiện ở lão Tần trên người, gia hỏa này học võ kỹ cấp bậc quá cao. Nhưng bây giờ thì khác, bất quy lộ người nắm giữ, Bạch Đại Mộ vì chiến đấu thuận tiện, thế mà Lâm Trần sửa chữa công pháp, lấy yêu thú hóa hình thân thể phát huy ra. Tuy nói bố trí trận pháp cùng hô ứng tinh không năng lực, còn có cuối cùng lưu tại Diệp Hảo thể nội chiêu thức, Lâm Hổ có chút không hiểu rõ. Nhưng là quá trình bên trong kỹ xảo chiến đấu, Lâm Hổ lại có thể nắm vững. Phòng nhỏ một góc, Lâm Hổ lấy mèo hình thái hai chân chiến lực, móng vuốt nhỏ quái gì rụt, trải nghiệm Bạch Đại Mộ ngay lúc đó hô hấp pháp vận chuyển. Càng là nhớ lại nàng chiến đấu thời điểm là như thế nào làm. Uống bỗng nhiên một tiếng quát khẽ, Lâm Hổ một quyền vung ra, cảm giác được lực lượng trong cơ thể bị hoàn toàn điều động. Đầu tiên nắm giữ Bạch Kiếm Thi lúc chiến đấu hô hấp tiết tấu, như vậy hoàn toàn điều động thân thể lực lượng, kỳ thật cùng yêu thú trời sinh năng lực tương tự. Bất quá bởi vì hô hấp pháp, công pháp cùng võ kỹ, ba cái hô ứng mới có thể phát huy làm xong đẹp lực lượng, Lâm Hổ mới cố ý học tập loại phương thức này. Lâm Hổ thân thể toán loạn, linh hoạt chiến đấu, thi triển võ kỹ hình thức ban đầu lại là Bạch Đại Mộ bất quy lộ. Bất quá cùng Tần Uyển Nhi có điều khác biệt, thuộc về Bạch Đại Mộ sửa chữa bản, thiên về phương hướng khác biệt. Bất quy lộ, thiếu độc hành kỳ thật đều là cận thân công kích thủ đoạn, cuối cùng nhân lực cực hạn, lại điều động tinh thần chi lực, phô ứng lẫn nhau. Lâm Hổ không có cách nào nắm vững thâm ảo như vậy đồ vật, chỉ là học xong hình thức ban đầu liền đã cảm thấy chiêu này ngưu bức muốn chết. Cái đồ chơi này có điểm gì là lạ, ta cảm giác tựa như là một bộ liên chiêu, Lâm Hổ cau mày nói ra. Bất quy lộ là cận thân thủ đoạn, mang theo khí thế một đi không trở lại xông tới giết. Thiếu độc hành nhìn như tạp nhăm, lại là loạn bên trong có tự cường đại thủ đoạn công kích. So với đơn thuần huy động vũ khí, vung vẩy nắm đấm, lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Hổ tu luyện một hồi, cảm giác mình đã nắm giữ hai chiêu này. Đáng tiếc cũng không biết trong đó nội tình, không cách nào triệu hoán tinh lộ, lại lấy tinh lộ công kích, có chút tiếc nuối mà thôi. Lâm Hổ suy nghĩ nói, cùng lão Tần chiêu thức dễ dàng lẫn lộn, danh từ phương diện hẳn là sửa đổi một chút. Nếu như đây thật là một bộ liên chiêu, ta đại khái có chút ý nghĩ triệu khách man hồ anh. Ngô Câu Xương Minh Nguyệt Lâm Hổ ánh mắt sắc bén, hai chân chiến lực, móng vuốt nhỏ thân hình một bên, nỗ lực kiến tạo bầu không khí, để mình xem rất cao hơn lớn. Từng bước một mở ra, Lâm Hổ cảm thấy mình ngưu bức không được, khí thế thiên hạ vô song. Có thể phụ trợ mình khí thế câu thơ khả năng không nhiều. Lâm Hổ ngược lại là đối Lý Bạch cách này bài hiệp khách hành, tình hữu độc chung. Câu đầu tiên đối ứng bất quy lộ, xem như Lâm Hổ sửa chữa bản. Trong lòng có một cỗ phóng khoáng dâng lên, để Lâm Hổ cảm giác mình cả người đều thăng hoa. Ngân an chiếu bạch mã táp đạp như lưu tinh. Câu thứ hai đối ứng thiếu độc hành. Nếu như hoàn chỉnh thi triển, ngược lại là có thể đối ứng tinh thần biến hóa. Đáng tiếc chính là Lâm Hổ không biết đạo trận pháp ảo diệu, làm không ra bạch đại mộ cái chủng loại kia đồng tính. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành đến Lâm Hổ cảm thấy bộ phận cao trào. Hắn bắt đầu có chút buồn bực, ca múa nhạc, không chiêu, ta chỉ biết hai chiêu a, đang muốn cao trào đây. Lâm Hổ buồn bực không được, đáng tiếc lấy hắn điểm ấy bé nhỏ bản lĩnh, muốn bù đắp chiêu thứ ba, quả thực là si tâm vọng tưởng, cho nên chỉ có thể mộng bức đứng tại chỗ. Ngược lại là bạc kiếm thi ý thức khẽ động, cảm nhận được trong thơ phóng khoáng tâm tình. Nhưng hết lần này tới lần khác đến bộ phận cao trào, Lâm Hổ thế mà không tiếp tục, lập tức để cho nàng có chút buồn bực, vội mở miệng nói. Sau đó thì sao, cái gì tiếp đó? Tiếp xuống ta không chiêu, Lâm Hổ khóc hề hề nói. Từ Lâm Hổ bắt đầu nghiên cứu chiêu thức bắt đầu, bạc kiếm thi cũng vẫn xem lấy. Giờ phút này cũng không nhịn được tán thưởng, người này năng lực lính ngộ thực sự là siêu cường. Mình bất quá dùng qua một lần, hắn lại có thể y dạng hỏa hồ lô bắt trước thất thất bát bát. Đáng tiếc thiếu nội dung trung tâm, tự nhiên không cách nào hoàn toàn thi triển. Nàng danh xưng Ngự Thú Tông 12 giơ cao một trong, lại tại Lục Nhã hàng ngũ, lấy thơ làm tên hào. Đối với cái này cũng có chút xem qua, tự nhiên có thể minh bạch hiệp khách hành mị lực vị trí. Nàng nhất thời im lặng nói, tiếp tục ngâm thơ. Nếu như ta cao hứng, có lẽ có thể sẽ giúp ngươi sửa chữa mấy chiêu. Lâm Hổ hai mắt sáng lên nói, đây chính là ngươi nói à? Nhưng không cho gạt ta xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng thân cùng danh, nhàn quá tín lăng ẩm thoát kiếm tất tiền hoành, tướng trích đảm chu hợi trì thương khuyến hầu doanh. Lâm Hổ một hơi đem hiệp khách hành tụng niệm đi ra. Bạc kiếm thi lông mày hơi nhăn, nửa ngày mới mở miệng nói. Không kém Lâm Hổ ngay sau đó trợn trắng mắt, cũng không nhìn một chút đây là vị nào đại lão câu thơ. Tu chân thế giới lão hổ 40 chương 385 đầu ngàn ma, đây chính là thi tiên Lý Thái Bạch tác phẩm a. Bạc kiếm thi cảm thán nói, đây là người nào sở tác? Nếu có cơ hội, ta ngược lại là muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Ngạch, đây là thi tiên Lý Thái Bạch sở tác, ta trong lúc vô tình ở một nơi bí cảnh trông được đến. Lâm Hổ tìm một thích hợp lý do, bí cảnh bên trong tìm tới, nhiều người nửa đúng không tại, xem như để lại di tích, điểm ấy không thể nào xác minh, cũng không cần lo lắng bại lộ mình dù gì chỗ. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, như thế tài cao, vậy mà không thể gặp một lần, thật là tiếc nuối a. Bạc kiếm thi cảm thán. Lâm Hổ trợn trắng mắt, có thể thấy lấy mới gặp duyệt, các ngươi căn bản chính là người không cùng một thế giới có được hay không? Hổ gia cũng chưa từng thấy đây, đây chính là lão tổ tông bối phận. Bất quá hắn nghĩ lại, liền tu chân giới đủ loại thủ đoạn, bây giờ cũng bất quá mới lộ ra một cái hình thức ban đầu. Diệp Như bản nguyên lực lượng, thế mà có thể khắc chế độc vật, mang theo cường đại chữa trị năng lực. Bạc kiếm thi có thể câu thông tinh thần chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể thấy còn có càng thêm thâm ảo phương thức vận dụng, không không phải là mình không có gặp mà thôi. Còn có xảo ngọc một bên kia, người không hiện thân, lại có thể công kích từ xa. Có chút vượt qua Lâm Hổ đoán trước, nói không chừng thật là có thủ đoạn thần kỳ gì, có thể gặp mặt một lần đây. Đối phương nhưng còn có thơ văn chảy đời, Lâm Hổ dùng sức gật đầu. Có à? Đương nhiên là có. Lý Thái Bạch thế nhưng là lưu lại vô số kiệt tác a. Hắn hiện tại cũng minh bạch. Bạch đại mộ giống như đối thơ văn tình hữu độc chung, nếu như hợp ý, thật đúng là có thể vứt hồi không ít đồ tốt. Lâm Hổ bận biểu ngâm nói, quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến, chảy băng băng ra biển không còn hồi. Quân không thấy, cao đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho chén vàng không đối nguyệt. Thiên sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Lâm Hổ ngày xưa cũng coi là Lý Thái Bạch tiểu mê đệ. Lý Thái Bạch bộ phận câu thơ, hạ bút thành văn, giờ phút này chậm rãi đọc diễn cảm, cũng không rơi vào phía dưới thành. Bạch Kiếm Thi hai mắt sáng lên, trải nghiệm trong thơ hàm nghĩa. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho chén vàng không đối nguyệt. Thiên sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Ha ha ha. Ha ha ha. Tốt. Thơ hay a. Bạch Kiếm Thi bỗng nhiên cười như điên. Dọa đến Lâm Hổ một mộng một mộng. Hắn thấp thỏm nói trắng. Bạch đại mụ cái này. Cái này sợ là điên rồi đi. Chiêu thứ ba cho ta tiếp hảo. Bạch đại mụ không đáp lại, chỉ chốc lát sau bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lâm Hổ chỉ cảm thấy đại não oanh minh. Trong đầu tựa hồ có bóng người đang cuộn trào. Ngàn vạn yêu ma bệnh dịch nhân thế. Một người cầm một kiếm. Vô tận kiếm ý. Quét ngang bốn phương tám hướng. Đồ thiên ma khí thế uổng phí nhất chuyển, mang theo mãnh liệt khắc nghiệt khí tức. Một người một kiếm. Thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành. Thế mà phù hợp trong thơ ý cảnh. Để Lâm Hổ kinh ngạc không được. Chẳng lẽ bạc đại mộ căn cứ thơ văn tại sửa chữa chiêu thức cao thủ không khỏi cũng quá tùy hứng rồi a. Hổ ra ngu như bò muốn nghiên cứu một chút phương thức công kích đi ra. Mệt đến ngất ngư. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ nháy mắt. Liền có thể nghĩ ra yêu đan cảnh xảo ngọc. Đều mơ ước thân pháp. Bạch đại mộ một ý niệm chính là cường đại chiêu thức. Ba chiêu này rất đơn giản. Bất quy lộ là cường thế rút ngắn khoảng cách song phương. Tiến hành binh khí ngắn giao tiếp. Thiếu độc hành là cận thân công kích chiêu thức. Mà đổ thiên ma là càng thêm tinh diệu. Thiếu tạp nhăm, nhiều tinh diệu. Một người một kiếm bước vào ngàn ma quần bên trong thực đáp lời chiêu thức xanh xưng. Thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành. Bạch Kiếm Thi thân ảnh tiêu sái hết sức. Cường thế thu hoạch yêu ma nhân đầu. Cho dù là trong ý thức cảnh tượng giả tưởng. Lâm Hổ đều cảm thấy toàn thân run rẩy. Phảng phất những chuyện này. Đều là thật đồng dạng. Lâm Hổ hét lớn một tiếng, thân thể đồng dạng chuyển động. Thức thứ ba nháy mắt vào tay. Nhàn nhã đi dạo. Trưởng nhấc lên sóng lớn. Trong lúc phất tay. Ngàn ma diệt hết vừa mới chạy về Diệp Như. Thấy một màn như vậy về sau. Ánh mắt không khỏi sững sờ. Phảng phất chung quanh khí tức. Đều đắm chìm tại huyết hải thao thiên phạm vi bên trong. Nàng kinh ngạc nói, cái này thiên phú thần thông thật mạnh. Một đường đi tới. Nàng hiện tại mới hiểu được. Lâm manh manh ra hỏa này là thật cường đại. Bây giờ thấy hắn dùng như vậy thiên phú thần thông. Ngược lại không phải là như vậy kinh ngạc. Lâm Hổ kết thúc công việc. Tiếp tục nói. Bác gái. Còn muốn nghe sao? Một bài thơ đổi một chiêu. Hai bài đổi một chiêu cũng được. Bằng không ta dùng 100 bài. Đổi lấy ngươi cái kia trước đưa trận pháp đại chiêu có được hay không cái kia trận pháp. Lâm Hổ thấy thèm không được. Bạch đại mộ có thể dùng luyện cốt 7 phẩm 8 phẩm thực lực. Thắng qua kim đan tứ phẩm. Tuyệt đối đi theo trận pháp thoát không khỏi liên quan. Lâm Hổ như vậy ngoài nghề. Đều biết chiêu này tầm quan trọng. Nhân lực trung quy có cực hạn cho nên mới muốn hướng thiên mượn lực, hướng tinh thần mượn lực. Tham thì thâm, hữu duyên ta tự sẽ truyền cho ngươi. Bạch Kiếm Thi cười không nói. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mình có một ngày sẽ dạy một con yêu thú công pháp. Vẫn là luyện cốt cảnh yêu thú. Công pháp của nàng cũng không phải rau cải trắng. Bên đường 10 đồng tiền một quyển loại kia. Lâm Hổ nghe xong giống như không vui. Bất quá có cái này đầu, có lẽ về sau còn có cơ hội đây. Hắn cũng không tính là nhục chí. Đã bắt đầu nhớ lại mình chỗ nhớ ký bộ phận thơ văn. Lo trước khỏi họa nha. Vạn nhất ngày nào đó Bạch Đại Mộ tính tình vừa đến, mình niệm không ra, vậy coi như gặp phiền toái. Manh manh, ngươi qua đây. Thấy Lâm Hổ không có tiếp tục tu luyện, Diệp Như lúc này mới lên tiếng chào hỏi Lâm Hổ tới. Lâm Hổ bận bịu chạy tới, chỉ thấy nàng đem chính mình bế lên, có lồi có lõm thân thể, ôm Lâm Hổ cảm giác thế nhưng là phi thường hưởng thụ. Diệp Như tay phải khẽ vuốt Lâm Hổ thân thể, trong lòng bàn tay tách ra một cỗ bạch sắc thuần khiết quang mang cùng loại với nàng bản nguyên tính chất lực lượng. Lâm Hổ thế mà cảm giác được thân thể ấm áp. Phía trước một trận chiến bên trong, Bạch Đại Mộ bị người đánh lén thủ một chút vết thương nhỏ. Bây giờ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chữa trị. Lâm Hổ kinh ngạc nhìn nàng một cái. Bản nguyên lực lượng, nghe nói là đối thân thể có hại. Tựa như minh bạch hắn suy nghĩ. Diệp Như lắc đầu nói. Trong cơ thể ta độc tố đã trừ bỏ. Hơi vận dụng một phen bản nguyên lực lượng vấn đề không lớn. Ngươi thương thế bên trong cơ thể cũng không cần lực lượng quá nhiều. Một lần này thật đúng là cảm ơn ngươi. Không có Lâm Hổ kiên trì, nàng khả năng đợi không được viện quân đến. Lâm Hổ mượn thân thể cho Bạch Đại Mộ đơn đấu Diệp Hảo, kém chút giết chết đối phương sự tình. Nàng lúc ấy tại hôn mê bên trong, tự nhiên cũng không biết. Vận dụng bản nguyên lực lượng đối với kim đan cao thủ mà nói ít nhiều có chút tổn thương. Bất quá sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Trước đó nàng kém chút mất mạng, thậm chí dự định hy sinh chính mình. Đó là bởi vì bản thân chúng độc, trạng thái thân thể không tốt, còn cưỡng ép phạm vi lớn phóng thích bản nguyên lực lượng, cho nên mới sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lâm Hổ thoải mái thẳng hừ hừ, hít mắt tùy ý nàng ôm mình tiến nhập đan các. Diệp Như lúc này mới lấy thần thức triệu hoán Mạnh Giai Kỳ cùng Tần Uyển Nhi hai người tới. Tần Uyển Nhi vừa đến, liền nhìn thấy vé vào Diệp Như trên đùi Lâm Hổ. Nhất thời ngẩn người, đều không biết cái gì thời điểm. Hổ gia cùng sư phụ quan hệ cũng biến thành gần như vậy. Tu chân thế giới lão hổ 40 chương 386 hai người đến cùng ai là chủ nhân Lâm Hổ cách này hưởng thụ bộ dáng. Nàng xem đều hâm mộ. Dù sao tuổi tác còn nhỏ, đối với Diệp Như loại này trưởng bối, nàng có thiên nhiên hảo cảm. Cách này giống như mẹ của mình đồng dạng, cho nàng một loại cảm giác ấm áp. Diệp Như bàn giao một chút chuyện gần nhất. Bởi vì Diệp Hảo một bên kia đào tẩu thành tai họa, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ lại xuất hiện, cho nên cần phải có đề phòng mới được. Chỉ tiếc độc đạo thủ đoạn liền cùng đan đạo thủ đoạn đồng dạng rườm rà. Muốn dùng một khỏa giải độc đan ăn sạch tất cả độc vật, cái kia là chuyện không thể nào. Diệp Hảo từng tại đan hội đợi qua, tự nhiên biết rõ đan hội giải độc đan đặc tính. Lần trước khảo hạch bên trong liền đã từng lợi dụng điểm ấy, khiến cho phục dụng giải độc đan các tu sĩ không những không tốt, ngược lại mất mạng. Những ngày này các ngươi tận lực không muốn đơn độc ra ngoài, lưu tại học viện cho thỏa đáng. Diệp Như nghĩ nghĩ nói ra. Tần Uyển Nhi khổ não. Nàng cùng hổ ra bên này còn có dược liệu sự nghiệp đâu. Về sau tiêu hao rất nhiều. Cũng không thể liền trông cậy vào nàng luyện đan đến kiếm lấy đầy đủ tài nguyên tu luyện. Tuy nói đan sư kiếm tiền năng lực không kém, thế nhưng cần thời gian. Nếu như dược liệu sự nghiệp có thể phát triển, khẳng định có thể dệt hoa trên gấm. Bất quá tình huống bên kia, nàng còn cần thường xuyên đi hướng về mới được. Thấy nàng một bộ dáng vẻ khổ não, Diệp Như hỏi, thế nào ta? Sư phụ, ta ở ngoài thành trồng thuốc đây. Tần Uyển Nhi thảm hề hề nói ra, bộ dáng kia muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương, người xem không khỏi đau lòng. Diệp Như có chút sờ khóc sờ cười. Tại mạng nhỏ trước mặt, thế mà trước tiên nghĩ tới là giã ngoại dược liệu, chính mình cái này đồ để cũng thật là thú vị. Bất quá nàng cũng minh bạch. Tổng không đến mức Diệp Hạo một ngày chưa trừ diệt. Đám người liền vĩnh viễn muốn như vậy kinh hồn táng đảm sinh hoạt a. Cái kia không khỏi cũng quá thê thảm. Tưởng tượng đều khó chịu. Thực sự là bây giờ còn không có tin tức trở về. Cũng không biết cụ thể cái gì thời điểm có thể giải quyết vấn đề này. Nàng mở miệng nói ra. Như vậy đi. Chậm chút thời điểm. Ta mời mấy người cao thủ bảo hộ các ngươi. Về phần ngươi dược liệu tình huống, ta đây một lần liền tùy ngươi qua xem một chút đi. Diệp Hạo đào tẩu tất nhiên sẽ nhắm vào mình, nhằm vào hai cái học trò bảo bối. Diệp Như cũng không dám mạo hiểm. Nàng cũng biết Tần Uyển Nhi dược liệu sự nghiệp là để yêu thú đang gieo trồng, cho nên không có người hướng về là không thể nào. Vạn nhất ngày nào đó đi ra đường rẽ, khả năng liền mất cả trì lẫn trài. Đây coi như là mở khơi dòng, thế mà dùng yêu thú đến trồng thực. Bất quá liền Tần Uyển Nhi điều kiện mà nói, dạng này đã cực kỳ tiết kiệm giá vốn. Tần Uyển Nhi sững sờ, không nghĩ tới sư phụ lại để cho đi qua nhìn một chút. Lập tức có chút kinh hoàng nhìn về phía Lâm Hổ. Một bên kia thế nhưng là có không ít bí mật. Cũng không phải nói nàng hoài nghi Diệp Như, mà là đại bộ phận đều là Hổ gia sự tình. Không có Hổ gia đồng ý, nàng cũng không dám tự tác chủ trương. Lâm Hổ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Nhưng Diệp Như tốt xấu là cái kim đan cửu phẩm cao thủ, sao lại không chú ý tới cái này nho nhỏ biến hóa. Mình tiểu đồ đệ thế mà theo bản năng xin chỉ thị Lâm Hổ. Lâm Hổ đồng ý, nàng mới một bộ tốt tốt bộ dáng, để Diệp Như không khỏi có chút đau đầu. Hai người đến cùng ai mới là chủ nhân, bất quá Bạch Hổ thành cứ như vậy. Tu sĩ cùng yêu thú địa vị không sai biệt lắm, tự nhiên cũng không có quá lớn chủ thứ phân chia. Nghe ai đều xem tu sĩ cùng yêu thú mình. Diệp Hạo bị thương, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện. Nàng làm như thế, chỉ có thể coi là lo trước khỏi họa mà thôi. Mấy người liền cùng nhau chạy tới bên ngoài. Lâm Hổ kỳ thật có chút bận tâm Diệp Như biết rõ đông ngốc tây manh tồn tại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không có so đo. Kỳ thật biết rõ hai nàng người thật đúng là không ít. Xảo Ngọc biết rõ, cùng Xảo Ngọc liên lạc cao tầng hẳn là đều biết. Còn có cái kia nguyên anh cảnh cao thủ, bao nhiêu người biết rõ không quan trọng, mấu chốt là có thể hay không tin được. Chí ít tại Lâm Hổ xem ra, Diệp Như vẫn là đáng giá tín nhiệm. Huống chi dược liệu phương diện có cao thủ chỉ điểm, dù sao cũng so tự mình tìm tòi mạnh hơn nhiều. Lâm Hổ thế nhưng là nhớ ký Diệp Như đề cập qua, gieo trồng dược liệu phương diện có tiên đạo thủ đoạn, tỉ như mưa thuận gió hóa cái gì. Những thủ đoạn này cực kỳ huyền diệu, giống như là bạc kiếm thi hà hơi thành kiếm. Kim đan cảnh cao thủ hẳn là đều có thể vận dụng. Bất quá Lâm Hổ tạm thời không được mà thôi. Đến gần nhìn dặm phạm vi thời điểm, Diệp Như những mày nhìn về phía phương xa nói. Mục đích là một bên kia sao? Tần Uyển Nhi vội vàng gật đầu nói. Còn có gần nhìn dặm khoảng cách đây, không tính xa, không tính thật xa. Đối với tu sĩ mà nói, huống chi nàng và Lâm Hổ là bị Diệp Như mang theo phi hành. Kim đan cảnh cao thủ mang mấy người phi hành cũng không tính khó khăn, tốc độ cũng không chậm. Nàng gật đầu một cái, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nơi này đưa cho chính mình một loại ảo giác, như có điểm nguy hiểm. Nhưng là tinh tế suy nghĩ, lại không cảm thấy có vấn đề gì. Nàng nhất thời lắc đầu, đại khái là bởi vì bị Diệp Hạo đả kích một phen, cho nên có chút nghi thần nghi dược cảm giác a. Tiến vào trận pháp trong nháy mắt, Diệp Như chính mình cũng không có phát giác. Ở phía xa Bạch Hổ thành ứng nam chân lông mày lập tức nhíu một cái. Có người tiến vào trận pháp, kim đan cảnh cao thủ. Này khí tức là Diệp Như. Hắn nhất thời có chút im lặng, cười khổ nói. Mặc dù biết gia hỏa này thực lực yếu nhược, cũng không có nghĩ đến yếu đến loại tình trạng này. Lâm Hổ sinh hoạt chỗ kia có dược gì địa phương, hắn cái này nguyên anh cảnh cao thủ cũng không nghĩ tự tiện vào. cũng không phải không dám đi, mà là căn bản không hề liều lên tính mệnh đi làm chuyện này lý do. Giống như là Xảo Ngọc loại này đối với nguy cơ cảm ứng phi thường linh mẫn, tự nhiên là phát giác được nguy hiểm mà không dám tự tiện vào. Xưa nay đều tại chung quanh lắc lư, sống chết không dám tiến vào. Duy chỉ có Diệp Như năng lực chiến đấu kém rất nhiều, cảm giác nguy cơ ứng cũng tương đối kém. Nếu như lúc ấy lập trường đổi, Xảo Ngọc đi tìm Diệp Hảo, rất có thể liền sẽ không trúng độc. Nói không chừng tại trúng độc trước đó liền đã đào tẩu. Yêu Vương trở về, Yêu Vương trở về Lâm Hồ tồn tại, chỉ có một phần nhỏ yêu thú biết rõ. Những cái này yêu thú đều có chút linh trí, thấy Lâm Hồ trở về liền gào to lên, truyền lại tin tức. Ngược lại là phát hiện Diệp Như về sau, những cái này yêu thú trong nháy mắt liền chỗ này, nằm dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Thẳng đến Diệp Như thu liếm khí tức, bọn họ mới có thể đứng lên. Lâm Hổ vô tình hay cố ý mang theo Diệp Như tại xung quanh đi dạo, cũng may hang ổ của hắn thuộc về cấm địa, đồng dạng yêu thú không dám đi, cũng không có gieo trồng dược liệu. Chủ yếu vị trí vẫn là ở Tiểu Thanh lãnh địa bên này. Diệp Như thần thức quét qua, liền đối đại khái tình huống có lý giải, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý đông ngốc tây manh có gì đặc biệt. Thuần túy là nàng ngồi xổm quá lâu, có chút tin tức căn bản không thèm để ý. Tăng thêm một cách là mèo, hai cách là lão hổ, hoàn toàn liên tưởng không đến cùng đi. Ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Chung quanh yêu thú thành đàn, Diệp Như ngược lại là cảm khái vạn phần. Tần Uyển Nhi nhớ tới chưa thấy qua Diệp Như yêu thú, thuận tiện ngạc nhiên nói: sư phụ, ta giống như chưa thấy qua ngươi yêu thú a. Mạnh Giai Kỳ nghe xong, vội vươn tay lôi kéo Tần Uyển Nhi, ra hiệu nàng không muốn hỏi cái này vấn đề. Diệp Như ngược lại là nhìn thoáng được, nàng khẽ cười nói: nàng huyết mạch không được, rất sớm liền đã đi. Cái kia về sau cũng không nghĩ tới bồi dưỡng mặt khác yêu thú. Tu chân thế giới lão hổ 40 chương 387, ngươi gần nhất khí huyết không tệ a. Bây giờ nghĩ lại, nàng cũng đã từng trải qua quãng thời gian này, cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền lợi hại như vậy. Cố nhiên được đan hội đám người xưng là thiên kiêu, thời gian tu luyện cũng không tính dài, nhưng quá trình vẫn như cũ gian khổ. Bồi tiếp mình trưởng thành yêu thú, năm đó thực lực không đủ, sống vài chục năm liền rời đi nàng. Không có thể chờ đợi đến nàng triệt để phát tích. Nếu không lấy đan sư tài lực, cho dù là lại không ra sao, chỉ cần nàng đồng ý đắp lên, liền có khả năng làm cho đối phương sống sót. Cái đề tài này không có lâu trò chuyện. Diệp Như bất quá là lo lắng Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ mình đi ra ngoài, sẽ Diệp Hảo để mắt tới, cho nên mới khăng khăng muốn theo tới. Nếu đã tới, đương nhiên liền muốn nhìn xem dược liệu tình huống. Trong núi dày đặc dược liệu, ngược lại cũng không phải tán loạn phân bố, mà là có hoạch định gieo trồng tại một phần khu vực bên trong. Mỗi một khối khu vực nhỏ, khoảng cách một đoạn khoảng cách, thuận tiện đám yêu thú đặt chân cùng chiếu cố. Có thể nhìn thấy một chút cỡ nhỏ yêu thú thân thể tại trong dược liệu xuyên qua, khiêng thúng nước nhỏ tưới tiêu dược liệu. Có một ít phi hành chim nhỏ ở trên không dò xét, thỉnh thoảng bay xuống, đem một chút côn trùng có hại cho bắt rơi, để cho dược liệu khỏe mạnh trưởng thành. Đơn thuần phương diện này đã không thể bắt bẻ. Diệp Như hài lòng gật đầu nói: yêu thú gieo trồng dược liệu cũng là thú vị, sức lao động rốt cuộc là so nhân tộc tu sĩ lớn, đối với phạm vi lớn gieo trồng cảnh giới thấp dược liệu có hiệu quả. Quý giá dược liệu khẳng định không tốt như vậy thao tác, trừ phi yêu thú phẩm cấp cao, hiểu đồ vật càng đa tài hơn được. Nếu không quá trình bên trong một khi ra điểm đường rẽ, đoán chừng sẽ đau lòng chết. Bất quá Tần Uyển Nhi cũng là tìm tòi, toàn bộ nhờ trong sách ghi chép, cho nên không tính là có kinh nghiệm phong phú. Chi tiết đồ vật nàng vẫn là tiêu phí công phu giảng giải một hồi. Lâm Hổ nghe được rơi vào trong sương mù. Nói thực ra, dược liệu thứ này Lâm Hổ trừ bỏ biết rõ một chút thường xài, đối với tu vi có trợ giúp dược liệu, mặt khác cơ bản đều không rõ ràng. Đơn độc phá thành chữ ngược lại là không có vấn đề, hợp lại liền hoàn toàn xem không hiểu. Lâm Hổ cũng không ở trong này xoắn xuýt, tùy ý Diệp Như cùng Tần Uyển Nhi đi nghiên cứu trồng trọt vấn đề. Hắn cố ý đi xung quanh nhìn một chút. Đám yêu thú mặc dù ngu xuẩn, nhưng hơn phân nửa cũng minh bạch một cách đạo lý. Mình cách này lão đại, thậm chí ngay cả kim đan cảnh cao thủ đều có thể khinh động. Diệp Như cái kia sức chiến đấu mặc dù đáng lo, nhưng khí tức là thực sự kim đan cảnh. Hơn nữa nàng làm sao cũng coi là đan hội cao thủ. Chương này ra hổ kéo một cái, về sau coi như an toàn nhiều. Liền chốc lát công phu, rất nhiều yêu thú nhìn về phía Lâm Hổ, ánh mắt cũng thay đổi. Lão hổ ly càng là vội vàng chạy đến, quỳ lại trên mặt đất, trong miệng tụng ngâm nói. Tiểu yêu bái kiến yêu vương. Lâm Hổ gật đầu một cái. Tiểu Thanh một bên kia muốn dẫn hài tử, tuy nói nàng dần dần cũng nắm giữ thú ngữ, nhưng là ngôn từ vẫn như cũ rất đơn giản. Những chuyện nhỏ nhặt này nàng không phải rất an hiểu xử lý. Lão hổ ly bên này liền không giống nhau, chu đáo, an bài thỏa đáng. Một lần này hiện ra thực lực, về sau sẽ càng thêm ổn thỏa. Đối với nàng mọi loại hài lòng Lâm Hổ ban thưởng một chút thanh hoa đằng. Loại này đồ chơi nhỏ, có thể cho nàng trở về nuôi nàng hồ tử hồ tôn, đối phương cũng sẽ không ghét bỏ. Chỉ là trước mắt lão hồ ly, Lâm Hổ nhíu mày một cách nói. Ngươi gần nhất khí huyết không tệ a. Hồi yêu vương mà nói. Lão thân gần đây tu vi có chút tăng lên, khí huyết tăng lên không ít. Lão hồ ly vội vàng nói. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tu vi tăng lên, khí huyết tự nhiên sống động một chút. Thân thể suy yếu lâu năm lão hồ ly có thể như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn không nghĩ nhiều, lúc này mới phất phất tay làm cho đối phương rời đi. Lão hồ ly bận bịu chạy một hồi, tha một vòng tròn, vượt qua vài tòa núi, cuối cùng dừng lại ở một cái đỉnh núi bên trên. Nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đi ra. Không bao lâu, một cái giống nhau như đúc lão hổ ly từ nơi hẻo lánh chui ra. Thế nào, dạy ngươi đồ vật đều học xong có hay không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Cái kia Lâm Hổ vừa mới thấy qua lão hổ ly, bận bịu gật đầu một cái. Như thế rất tốt. Đáng tiếc ngươi niên kỷ quá nhỏ, tăng thêm lai lịch có chút vấn đề, ta không tốt đưa ngươi trực tiếp đề cử cho yêu vương. May mà ngươi thức tỉnh biến hình loại thiên phú thần thông, không bằng ngay tại ta không có ở đây thời điểm quản lý một lần hiện trường a. Lão hồ ly chậm chậm nói ra. Đây cũng chính là gần nhất chuyện một hai ngày, mình trước sớm nhặt về con tiểu bạch hồ kia. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, huyết thống cực kỳ ưu tú. Tại nàng có chỗ bất công tài nguyên phía dưới, bước vào tổ linh nhất phẩm cảnh giới. Càng là ở bước vào trong nháy mắt, liền có thể thi triển biến hình thiên phú. Bất quá cũng không phải là không có cực hạn, tối thiểu nhất cần nàng có thể nắm vững đối phương tình huống. Giống như là nuôi lớn nàng lão hồ ly, nàng liền có thể hoàn mỹ biến hóa. Cái này để lão hồ ly có ý nghĩ khác. Nàng tư chất có hạn, tuy nói có Lâm Hổ cung cấp linh thảo, nàng có lẽ khả năng càng tiến một bước. Chỉ cần an tâm làm việc, làm tốt sự tình, có lẽ liền có thể bước vào thối thể cảnh, luyện cốt cảnh. Nhưng ngay thẳng mà nói, trừ phi Lâm Hổ bất kể bất cứ giá nào, nếu không nàng bước vào yêu đan hy vọng cực kỳ xa vời. Luyện cốt cảnh giới, giống hồ yêu nhất tộc, có thể sống 50-60 năm đã là một kỳ tích. Huống chi nàng bộ dạng này, hẳn là cho ăn bể bụng cũng liền 30-40 năm có thể sống. Hồ yêu nhất tộc không có quá lớn chỗ dựa. Lâm Hổ chính là một cách trong số đó, chỉ cần theo sát đối phương bộ pháp, tin tưởng hồ yêu nhất tộc sẽ hưng thịnh lên. Thế nhưng là nàng một khi không có ở đây, lại có mấy cái có thể vì Lâm Hổ hài lòng như ý làm sự tình, cho nên nàng ý tưởng đột phát. Tiểu hồ ly nếu thông minh như vậy, lại có biến hình thiên phú, Vì sao không thử nghiệm lấy để cho nàng đến đón mình ban đây, vạn nhất mình ngày nào rời đi, nàng chí ít có thể cố gắng làm việc bảo vệ hồ yêu nhất tộc mặt khác tiểu gia hỏa. Chính là bởi vì nàng toát ra ý nghĩ thế này, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đồng dạng biến hình thuật, rất khó coi đi ra. Trừ phi ngươi quen thuộc đối phó, mà là hồ yêu nhất tộc, bộ phận thiên phú gì bẩm, chẳng những thông minh trình độ khác hẳn với thường nhân, càng là có được thuật pháp loại thiên phú, là ít có không cần bước vào kim đan liền có thể ở thể nội ngưng tụ vượt qua phổ thông yêu thú linh lực, từ đó thi triển đủ loại yêu thuật yêu thú chủng tộc. Lâm Hổ chỉ là cảm giác không giống nhau lắm, bởi vì tiểu hồ ly tuổi không lớn lắm, đổi thành nhân tộc khả năng liền 13-14 tuổi nhiều một chút bộ dáng, khí huyết tự nhiên dồi dào. Tuy nói chỉ có tổ linh nhất phẩm, nhưng cùng tổ linh tứ phẩm suy yếu lão hồ ly, khí huyết bên trên cũng không kém đi đâu. Lại nói Lâm Hổ nơi nào nghĩ ra có ngưu bức như vậy yêu thú tới đón lão hồ ly ban. Dạng này có thể hay không không tốt, tiểu hồ ly thông tuệ nháy nháy mắt tò mò nhìn lão hồ ly. Lão hồ ly nói ra, đại bộ phận sự tỉnh, ta đều sẽ an bài thích đáng. Sau đó lưu cho ngươi một phần nhỏ sự tỉnh, xem như lịch luyện một chút ngươi. Đối đãi ngươi thuần thục nắm vững về sau, ta lại đem ngươi tiến cử cho yêu vương. Nàng có nàng suy tính. Yêu hồ nhất tộc phi thường cường đại, đồng thời lại vô cùng yếu thế. Tiểu hồ ly này nghe nói chính là cường đại hồ yêu đời sau, chỉ bất quá bị tu sĩ tàn sát nhất tộc, nàng tổ tiên đào vong mà ra, về sau truyền thừa mấy đời, lại ngoài ý muốn bỏ mình, tiểu gia hỏa mới bị mình nhặt được. Cho nên nàng cũng không dám tùy tiện làm việc, vạn nhất bại lộ tiểu hồ ly, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái gì. Chỉ cần tiểu hồ ly dùng thân phận của nàng xuất hiện, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Một đường lại đi lại quan sát, xác định không có vấn đề về sau, lại thản nhiên việc này. Tu chân thế giới lão hổ 40 chương 388 bội hóa thuật thăng cấp thành công. Về phần cách này cách làm có chút không tử tế, nhưng nàng cũng không dám tin hết Lâm Hổ. Có thể diệt đi cường đại hồ yêu chủng tộc, thực lực tất nhiên cường đại. Ai biết Lâm Hổ có thể hay không bại lộ chuyện này đây. Nàng không dám cầm tiểu hồ ly tương lai cùng trong nhà lũ tiểu gia hỏa tính mệnh nói đùa, cho nên mới sẽ có chỗ giữ lại, có mình suy tính. Nàng thậm chí làm xong chuẩn bị tâm lý, nếu như quả thật bại lộ, hoặc có lẽ là đợi đến mình ngả bài ngày đó, tiểu hồ ly cũng phải có năng lực tự vệ nhất định. Đến lúc đó cho dù là Lâm Hổ lấy đi của mình cái mạng già này cũng không đáng kể. Nàng mới có thể sống bao lâu, có thể đi bao xa. Liền tiểu hồ ly huyết mạch mà nói, có thể thời gian ngắn như vậy bên trong tăng lên cảnh giới, có thể thấy được tiềm lực vô hạn. Ngày sau nàng cường đại lên, tự nhiên có thể phù hộ trong tộc mấy trăm năm, thậm chí còn có năng lực cứu trợ một chút cơ khổ không nơi nương tựa hồ yêu. Vì thế tương lai liền xem như muốn mệnh của nàng cũng sẽ không tiếc. Đưa đi lão hồ ly, Lâm Hổ cố ý trở về trên núi nhìn một chút. Đông ngốc tây manh sinh sống rất tốt. Tiểu thanh thực lực tu vi những ngày này không ngừng tiến bộ. Liền Lâm Hổ đoán chừng lại có hơn tháng, sợ là liền có thể bước vào thối thể cảnh giới. Mình thế nhưng là dựa vào hệ thống đang tăng lên cảnh giới, Lâm Hổ lòng dạ biết rõ. Tiểu thanh tuy nói có tài nguyên tương trợ, nhưng nàng bản thân năng lực đồng dạng ưu tú, mới có thể đạt tới loại này tốc độ. Đông ngốc tây manh đã bước vào tổ linh tam phẩm, liền tốc độ này, Lâm Hổ nếu là không cần hệ thống, đoán chừng cũng không sánh bằng. Huyết thống cường đại đã bắt đầu dần dần bày ra. Đợi hai nàng lớn thêm chút nữa, trí lực đề cao một chút, có lẽ liền có thể nghiên cứu ra mình huyết thống bí mật bên trong. An bài tốt chuyện bên này về sau, Lâm Hổ mới chạy về Tần Uyển Nhi cùng Diệp Như vị trí. Các nàng đã giảng giải xong trồng trọt quá trình. Diệp Như đang cho Tần Uyển Nhi giảng giải điều phối nguồn nước. Chúng ta sử dụng dược liệu, dù sao cũng là cần dùng đến luyện chế đan dược. Cùng bình thường dược liệu, vẫn có một ít ra vào. Trong núi nguồn nước không tệ. Bất quá nếu là người vì gieo trồng, đương nhiên cần đặc thù chiếu cố một phen. Lâm Hổ nhìn hồi lâu, giống như có chút minh bạch. Cái này giống như là phân bón đồng dạng. Bất quá không chỉ là nhằm vào thổ nhưỡng, cũng có thể nhằm vào dược liệu. Cần nhiều loại dược vật phối hợp điều chỉnh thử. Sau đó dựa theo tỷ lệ tiến hành tưới tiêu. 3 năm ngày một lần. Khiến cho dược liệu khỏe mạnh trưởng thành. Tần Uyển Nhi dùng tâm nhớ kỹ điều phối dược liệu cùng phương thức. Diệp Như lúc này mới gật đầu một cái. Thiên Thiên ngón tay ngọc. Tiện tay hơi dính nàng đã điều phối tốt nguồn nước. Cong ngón búng ra. Cái này tràn đầy một ao chất lỏng. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hội tụ thành dòng. Hướng về bầu trời hội tụ đi. Tùy theo âm vang nổ tung bao phủ toàn bộ khu vực. Lâm Hổ ngửa đầu. Phát hiện trong núi thế mà đi xuống mưa lâm thâm. Bất quá mưa này nước thế nhưng là Diệp Như điều phối mà thành. Dùng để tưới tiêu trong núi dược liệu. Cái này nước không biết đối yêu thú có thương tổn sao, Tần Uyển Nhi hỏi. Diệp Như cười nói. Chẳng những không có tổn thương. Ngược lại sẽ nhất định có ít. Cũng coi là ban thưởng bọn họ ngày bình thường cố gắng làm việc a. Lâm Hổ tò mò nhìn. Đây cũng là mưa thuận gió hòa rồi a. Khó trách tu sĩ người không nhiều. Nhưng lại có thể cẩn thận chiếu cố dược liệu. Nhìn thấy đến có chút thủ đoạn. Đích thật là yêu thú không cách nào so sánh. Có Diệp Như dạy. Bảo Lâm Hổ cảm giác mình dược liệu sự nghiệp có thể lập tức bước vào rất nhiều. Đáng tiếc lão Tần tạm thời học không được loại này thủ đoạn. Lại không thể để Diệp Như thường thường tới trợ giúp thi triển một phen. Nghĩ đến cũng là phiền muộn. Lâm Hổ tìm một địa phương lười biếng nằm sấp. Từ thấy lão hổ ly về sau, trong lòng của hắn liền nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Luôn luôn muốn làm chút cái gì. Nhưng là làm cái gì đây giống như lại hoàn toàn không có đầu mối, Lâm Hổ chỉ có thể cau mày. Cảm giác có ai đang gọi ta. Lâm Hổ híp mắt nói ra. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Hổ xem xét lên trạng thái của mình. Chủng tộc. Hổ có thể là mèo cảnh giới. Luyện cốt tứ phẩm nhục thân. Thiết cốt thân thể cao phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái thối thể lục phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú. Bề ngạn là chân hình. Còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 9184-86 rút thưởng số lần. Không một lần này ra ngoài. Những chỗ tốt khác bất luận. Vẹn vẹn cái này tu vi giá trị. Chính là Lâm Hổ chỗ không cách nào tưởng tượng. Nếu như không phải biến thân tiêu hao hơn 6 vạn. Khả năng liền muốn vượt qua 100 vạn đại quan. Cũng không biết tồn đến 100 vạn. Cái này chó bức hệ thống. Có thể không thể tiến hóa một lần. Ta xem nhà khác hệ thống đều là cái bộ dáng này. Nếu không thử xem a, Lâm Hổ híp mắt. Người ta hệ thống đều có thể tiến hóa, dựa vào cái gì mình hệ thống như vậy hố. Nói không chừng có thể tiến hóa thành trí năng, về sau cũng tốt thao tác, làm người phải có mộng tưởng nha. Bạch Đại Mộ truyền 3 cái thiên phú thần thông. Không ở trong không kỹ năng. Điểm ấy để Lâm Hổ cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra thiên miêu truyền ngay tại. Nàng vì sao không ở còn có thiên hổ tâm kinh. Mặc dù đối Lâm Hổ mà nói, thứ này đại khái chính là một bài trí, yêu cầu thời điểm, thẩm tra một lần trong đó ghi lại bộ phận tri thức mà thôi. Thế nhưng là dựa theo sáo lộ mà nói, kỹ năng đều có một độ thuần thục, hẳn là có thể thăng cấp mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì không học xong, hoặc có lẽ là còn có thứ gì trọng yếu không học. Lâm Hổ cau mày suy nghĩ, không học xong là khẳng định. Nhìn Bạch Đại Mộ phong cách chiến đấu, cái này tám thành chính là một liên chiêu. Về phần có bao nhiêu chiêu, liền Lâm Hổ đoán chừng hơn phân nửa là có 7 chiêu. Nói không chừng mỗi cái chiêu thức đối ứng một ngôi sao, hoàn toàn phát huy ra chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. chỉ là trong tay mình nắm không được mà thôi. Muốn nói đồ trọng yếu, để Lâm Hổ tâm động nhất vẫn là cái kia trận pháp. Có cái kia trận pháp tương trợ, sức chiến đấu tuyệt đối có thể lên cao tốt một cái cấp bậc. Xem ra sau này phải nhiều hơn ngâm thơ, nói không chừng có thể đánh động Bạc Đại Mụ để cho nàng truyền thụ cho mình. Lâm Hổ ánh mắt xuất hiện ở bội hóa thuật phía trên. Từ Bạc Đại Mụ tình huống xem ra, chiêu thức tên trên thực tế cùng chiêu thức bản thân cũng là có một chút chênh lệch. Rõ ràng những cao thủ này đều có một chút tiểu đam mê, trừ phi một chút nổi danh chiêu thức, nếu không đòn sát thủ trên cơ bản sẽ không để cho người nghe xong danh tự liền minh bạch ngươi muốn làm gì. Tỉ như cái gì Thái Dương Quyền loại hình, nghe xong liền biết ngươi muốn làm gì, nghĩ phóng xuất coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bội hóa thuật người khai sáng đại khái cũng là ý nghĩ này, nói không chừng là ở ẩn tàng thứ gì, ẩn tàng cái này kỳ quái năng lực đặc thù. Lâm Hổ không biết chân quý không chân quý, liền cảm thấy năng lực này có chút ngưu bức, lại có thể hấp thu người khác hồn thể. Thử xem, Lâm Hổ bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này, đơn giản là bởi vì tu vi giá trị tương đối nhiều, có chút bành trướng, cho nên mới dám mạo hiểm ra loại ý nghĩ này. Đổi thành lần trước, không để ý liền điểm một vạn tu vi giá trị ra ngoài, đau lòng không thôi. Bội hóa thuật thành công thăng cấp, suy nghĩ vừa ra, hệ thống bỗng nhiên truyền đến nhắc nhở, để Lâm Hổ toàn bộ đều mộng bức. Tu chân thế giới lão hổ 40 chương 389 nên không phải hiến tế Bạc Đại Mụ A. Lâm Hổ phát thể, hắn bất quá chỉ là thuận tiện thử xem mà thôi, căn bản liền không có nghĩ tới có thể thành công. Cái đồ chơi này trước đưa điều kiện, không phải cần hấp thu hồn thể sao? Hơn nữa còn phải là loại kia sẽ đồng ý ngươi hấp thu hồn thể mới được. Lâm Hổ một mực không nghĩ tới thăng cấp, hoàn toàn là tìm không thấy cái thứ hai phù hợp ngạo kiều mèo điều kiện tồn tại. Hiện tại thành công, Lâm Hổ hít sâu một hơi, ta nên không phải đem Bạc Đại Mụ cho hiến tế a. Quá trình cụ thể Lâm Hổ cũng không hiểu, vạn nhất là hệ thống không hiểu ra sao, hỏi Bạch Đại Mộ có nguyện ý hay không. Nàng không rõ ràng cho lắm, tùy tiện đáp một câu nguyện ý, liền phiền toái. Lâm Hổ bận bịu hô lên, Bạch Đại Mộ, Bạch Đại Mộ ăn Bạch Đại Mộ, thanh âm trong đầu vang lên. Lâm Hổ sững sờ, không phải Bạch Đại Mộ, kia là ai? Hắn vội vàng nhìn về phía hệ thống kỹ năng cái kia một cột bên trong. Kỹ năng: Bội hóa thuật mèo hình thái thối thể lục phẩm đời giải tỏa. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông. Biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú: Bề ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình. Lâm Hổ triệt để mộng bức. Cái này mẹ nó bội hóa thuật là có bệnh a. Đời giải tỏa là có ý gì? Hắn dùng sức hướng về một bộ phận kia, nhìn ra được, mình nhất định là chiếm được biến hóa mới hình thái, chỉ là không biết làm sao, còn không vận dụng được. Hướng về, Lâm Hổ bỗng nhiên não hải trầm xuống, bỗng nhiên sinh ra kịch liệt đau nhức, tựa như trời đất quay cuồng đồng dạng. Lâm Hổ thân thể bỗng nhiên đứng lên, loạng choạng giống như say rượu. Oai oai nợ, u, vinh, quy, quy, u, nợ, u, vinh, quy, quy, u. Đi vài bước, thế mà một đầu đâm trên mặt đất. Thở dốc một lúc lâu, Lâm Hổ mới làm dịu cái trạng thái này. Chỉ là hai mắt có chút mơ hồ, trước mắt bắt đầu xuất hiện hư ảnh. Cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên. Gặp được ngạo kiều mèo một lần kia cũng là loại cảm giác này. Chỉ là lần này, tư ảnh bên trong xuất hiện không phải ngạo kiều mèo mà thôi. Màu trắng bạc thân ảnh hết sức khổng lồ, lại còn không phải một cái, lần này là hai cái tụ tập cùng một chỗ. Bất quá thoạt nhìn một cái hình thể hơi khổng lồ, một cái hình thể muốn hơi nhỏ một chút mà thôi. Đây là Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì ngoạn ý? Màu trắng bạc thân thể không tính là lạ lắm, Lâm Hổ tại tiên bối lâm cũng đã gặp tương tự yêu thú. Bất quá đó là thiên hồ, có 9 cái cái đuôi. Trước mắt hai cái hồ ly chỉ có 3 cây cái đuôi mà thôi. Lâm Hổ có chút mộng bức. Ta mẹ nó lúc nào cùng hồ ly dính líu quan hệ, ta giống như chưa từng nuôi hồ ly a. Đây hoàn toàn không cùng xuất hiện đồ vật. Vì cái gì có thể dính líu quan hệ hai cái hồ ly lúc này đều hướng về Lâm Hổ. Thấy vậy Lâm Hổ có điểm tâm hư. Hắn nhìn qua hai cái khổng lồ hồ ly. Cảm giác hai đầu này hồ ly. Thực lực đã không tầm thường. Thậm chí là huyết mạch đều sẽ không quá kém. Ngạch, hai vị tiền bối. Kỳ thật đây chỉ là một ngoài ý muốn. Các ngươi tin tưởng sao? Lâm Hổ lúc túng giải thích. Hắn cũng làm không rõ ràng. Giải thích như vậy, đối phương có thể hay không nghe hiểu được. Cái đứa bé kia liền nhờ ngươi hai cái yêu thú cùng nhau lên tiếng. Qua trong giây lát, liền hóa thành quang đoàn, sáp nhập vào Lâm Hổ trong thân thể. Lâm Hổ càng thêm mộng bức. Cái gì hài tử đại lão? Các ngươi chờ chút a, ta mẹ nó bên người trừ bỏ một con cáo già, liền không có gặp qua mặt khác hồ ly. Mà là lão hồ ly là cáo lông đỏ. Cùng các ngươi hoàn toàn kéo không lên quan hệ có được hay không? Hơn nữa liền Lâm Hổ quan sát. Loại này toàn thân trắng như tuyết hồ ly. Đoán chừng còn không phải thông thường hồ ly. Nói không chừng có cái gì lai lịch lớn mới là. Chỉ là hai cái yêu thú, hoàn toàn nghe không được Lâm Hổ hò hét. Lâm Hổ thoáng qua trong lòng, hoảng đến một so. Thảm thảm thảm, cái này. Cái này đi nơi nào tìm con của bọn hắn a? Như vậy không hiểu ra sao bày ra hai cái đại lão. Cũng không biết có thể hay không lưu lại tai họa ngầm. Lâm Hổ bận biểu nhìn về phía mình trạng thái. Kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái thối thể lục phẩm, nguyệt hồ hình thái thối thể lục phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú Bệ ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình. Nguyệt hồ Lâm Hổ chân mày cau lại. Hắn điểm ấy đáng thương yêu thú chi thức, căn bản chưa từng nghe qua cái này hồ ly lai lịch. Bất quá hai vị đại lão giống như đều đã chết, sợ là cũng sẽ mang theo phiền phức a. Bất quá lúc này tại địa bàn của mình bên trên, Lâm Hổ ngược lại không lo lắng nhiều như vậy. Bội hóa thuật nguyệt hồ hình thái, Lâm Hổ khẽ quát một tiếng thử nghiệm lên mình nắm cái này hoàn toàn mới kỹ năng. Thân thể trong phút chốc biến hóa. Cảm giác này Lâm Hổ không xa lạ gì. Bất quá lần đầu hoàn toàn biến thành mặt khác yêu thú. Thân thể tự nhiên cần nhất định thời gian thích ứng. Lâm Hổ hoạt động một chút thân thể của mình. Động không có mèo hình thái linh hoạt như vậy. Bất quá cảm giác trong cơ thể có chút biến hóa. Tựa hồ có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Nói không chừng có thể vận dụng một chút đặc thù kỹ năng. Đây cũng là nguyệt hồ ưu thế. Lâm Hổ cố ý tìm một đầm nước, xem xét từ bản thân trước mắt bộ dáng. A, dị đồng. Lâm Hổ nhìn xem trong nước ngược lại ấm ra hình dạng của mình, hơi kinh ngạc. Nguyệt hồ tư thái. Cùng thấy hai đầu kia nguyệt hồ giống nhau. Lâm Hổ còn đang suy nghĩ. Làm sao một lần đến hai. Chẳng lẽ còn có thể hoán đổi hai cái nguyệt hồ hình thái sao? Làm nửa ngày. Hai cái nguyệt hồ hồn thể. Thế mà dung hợp lại cùng nhau. Lâm Hổ thế nhưng là nhìn rõ ràng. Hai đầu kia nguyệt hồ. Trừ bỏ hình thể có chút biến hóa bên ngoài. Con ngươi cũng là không giống nhau. Bất quá chỉnh thể mà nói. Hẳn là một đực một cái. Cái này khiến Lâm Hổ có chút hoảng. Hắn cuống quýt nhìn về phía hạ thể, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiểu cát cát còn tại liền tốt, hắn còn cố ý cuộn tròn lấy thân thể, nhìn một chút tình huống cụ thể, xác. Định mình biến thân về sau, vẫn là cách đàn ông về sau, mới xem như hoàn toàn buông lỏng. Hắn bắt đầu nghiên cứu tình huống của mình. Ca múa nhạc sằng co nửa ngày, Lâm Hổ mới kinh hô lên. Đây quả nhiên là có thể biến thân. Có huyết mạch, có thiên phú. Duy chỉ có không mang theo kỹ năng hố cha hàng. Mình hổ hình thái kỹ năng cũng không nhiều. Cái này đi đâu đi tìm hổ ly kỹ năng? Lâm Hổ tức giận đến không được. Mình nhận biết lão hổ ly, có thể lão hổ ly tình huống, sợ là chính mình cũng không có bản lãnh này. cảm giác đây cũng là một cái xác sống, một cái động không đáy. Mình nắm giữ thiên phú thần thông, đều là nhục thân hình. Coi như Lâm Hổ thử một phen, Nguyệt Hồ bản thân tố chất thân thể không mạnh, dùng đến cũng là không tốt. Nếu như cưỡng ép sử dụng, đại khái giống như là Diệp Như muốn cùng lão Tần liều khí lực, liều năng lực chiến đấu một dạng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. A, chờ, nếu như ta dùng phơ vòng tay biến thân, khẳng định có thể tổng hợp ba loại hình thái ưu thế: hổ hình thái lực lượng, mèo hình thái khéo léo, cùng nguyệt hổ linh lực. Ta chẳng phải là trở thành toàn năng tu sĩ ca múa nhạc. Các ngươi biến đổi pháp để cho ta trở thành nữ nhân đúng không? Lâm Hổ tức giận đến thổ huyết. Suy nghĩ một chút, chỗ tốt là thật lớn. Bất quá Lâm Hổ từ ở sâu trong nội tâm vẫn đủ kiêng kỵ trở thành nữ hài tử. Mấy lần biến hóa, bất quá là vì mạng sống, bất đắc dĩ mà làm mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 40 chương 390 quảng trường múa. Nếu không phải là bởi vì đây là công pháp, Lâm Hổ kém chút cho rằng hệ thống cùng bội hóa thuật hợp mưu, muốn mình trở thành nữ hài tử. Bởi vì làm như vậy chỗ tốt quá lớn, trên cơ bản rất khó chống cự loại cám dỗ này. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, nhưng thu hoạch lại là vô cùng to lớn. Lâm Hổ ghé vào mép nước, cái này Nguyệt Hồ trạng thái ngược lại là tương đối mới lạ. Mình áo lót trên cơ bản đều ở vào phong ấm trạng thái. Không phải nơi này gây chuyện, chính là chỗ đó xúc lông mày. Có thể sử dụng không nhiều, nhiều hơn một cái hình thái, nói không chừng lại có thể làm một ít chuyện đi ra. Không có thiên phú thần thông liền không có thiên phú thần thông. Dù sao cả một đời rất dài, Lâm Hổ cũng không tin mình chẳng lẽ còn có thể học không được mấy cái thủ đoạn, chỉ là cái này không hiểu ra sao biến thành hồ ly. Buồn bực nhất địa phương, không ai qua được cái đứa bé kia liền giao cho ngươi. Ai là cái đứa bé kia? Lâm Hổ vẻ mặt ưu thương, hủy bỏ bội hóa thuật. Hắn ở chung quanh lung lay, nửa ngày mới tìm được lão hồ ly. Nghĩ nghĩ, lại kín đáo đưa cho lão hồ ly một điểm tài nguyên. Lúc này mới lên tiếng: ngươi tới chạy trở về động có nhiều bất tiện, nếu là trong tộc có tiểu bối, cứ việc mang tới bên này, khoảng cách gần một chút cũng tốt chiếu cố một chút. Tiểu hồ ly đã đổi thành lão hồ ly. Bất quá Lâm Hổ căn bản không phát hiện, đều là giống nhau yếu gà, hắn làm sao biết trong này từng đạo. Đây là lão hồ ly lo lắng Lâm Hổ đám người trở về dòm ra điểm này, cho nên mới trước hết để cho tiểu hồ ly trở về, mình một lần nữa trở về chỉ huy làm việc. Đột nhiên vừa thấy Lâm Hổ nhấc lên trong nhà tiểu bối sự tình, nàng có chút cảnh giác. Vô sự mà ăn cần, không phải lừa đảo tức là đảo trích. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, yêu vương đại nhân giống như lại cùng hồ ly kéo không lên quan hệ thế nào. Hắn nói không chừng chỉ là đơn thuần yêu mến vãn bối mà thôi. Liền cung kính nói: tiểu nhân minh bạch, cách này tìm một cơ hội thích hợp, đưa các nàng mang ở phủ cận an bài. Lâm Hổ ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ bả vai của nàng nói: làm rất tốt, bạc đãi không được ngươi. Hài tử an bài ở nơi này, ngươi cũng không cần quá phận lo lắng. Chung quanh đây thực lực khẳng định thuộc về Lâm Hổ nơi này mạnh nhất. Tăng thêm lão hổ ly hiện tại chính là Lâm Hổ chó săn. Nàng chỉ cần không phải tụ tập những yêu thú khác lên phản Lâm Hổ, trên cơ bản vẫn là nhất hô bách ứng. Bên này yêu thú hoàn toàn bị thuần hóa. Dương mắt nhìn qua Lâm Hổ ba ba, liền trông cậy vào làm việc cho tốt. Lâm Hổ ba ba cho bọn hắn phát chút tài nguyên, dùng để tăng lên bản thân tu vi. Lão hổ ly hai mắt ướt áp, dùng sức gật đầu một cái. Đây vốn chính là trong kế hoạch sự tình, cho nên cũng không tính là đặc biệt mâu thuẫn. Lâm Hổ nhìn chung quanh một chút, kỳ thật xung quanh yêu thú bên trong cũng có một bộ phận hồ yêu. Bất quá cùng lão hồ ly quan hệ không lớn, nhiều lắm xem như hồ tộc mà thôi. Lâm Hổ cũng không làm rõ ràng được cái đứa bé kia ngược lại là cái nào hài tử. Cũng không thể nguyên một đám đến hỏi, à còn nữa cũng không nhìn thấy cùng Nguyệt Hồ có quan hệ hồ ly. hắn chỉ có thể tận lực cho Hồ Ly Môn an bài một chút chỗ tốt. Giờ phút này dặn dò, ta coi hắn Hồ Ly cũng coi là yếu nhược thế. Ngươi bây giờ cũng là cần người làm việc, thủ hạ không thể thiếu cần một chút khôn khéo giúp đỡ. Nếu là có thích hợp, cũng có thể đặt vào bộ hạ. Dù sao các ngươi 800 năm trước đều là người một nhà, cụ thể mình an bài a. Lão Hồ Ly cảm động đến rơi nước mắt, ngược lại không có nghĩ sâu Lâm Hổ đến cùng muốn làm gì. Hoàn toàn nhìn không ra Lâm Hổ đang làm cái gì ngoạn ý. Thế nhưng là đối với Hồ Yêu nhất tộc mà nói, là có nhiều chỗ tốt. Nàng bộ tộc này thanh niên trai trắng trước sớm chết trận, lưu lại một đống cô nhi, liền dựa vào nàng tiếp tế lấy. Thời gian trôi qua căng thẳng, tại trong khe hẹp cầu sinh thời gian cũng không dễ chịu. Bây giờ bởi vì Lâm Hổ cải biến không ít, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Căn dặn tốt lão Hồ Ly, Lâm Hổ lại tại chung quanh lung lay, vẫn là không có tìm tới có Nguyệt Hồ tồn tại. Hắn cũng có chút mộng bức, yêu thú này hồn thể có phải hay không đã sớm ở chung quanh treo, căn bản không đi theo con của bọn hắn, cho nên mới sẽ đần độn cầu mình hỗ trợ. Bởi vì không mò thấy bội hóa thuật, Lâm Hổ cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng mang không mang theo hố. Ngạo kiểu mèo cùng mình cùng nhau lớn lên, chắc chắn sẽ không phản mình. Hẳn là không tồn tại tai họa ngầm gì. Ngược lại là hai đầu này hổ ly, Lâm Hổ lo lắng cho mình không làm được bọn họ dặn dò sự tình, sẽ dẫn tới phản phệ. Nếu quả thật dạng này, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Còn phải nhìn nhìn lại, gần nhất lưu ý thêm một phen. Nếu sẽ xuất hiện ở đây, giải thích ngay tại ta phủ cận, liền có thể tìm được đầu mối mới đúng. Lâm Hổ suy nghĩ nửa ngày, có thể có hai cái yêu thú cường đại trưởng bối, tiểu hồ ly này hẳn là cũng sẽ không quá phổ thông. Tối nay nhảy quảng trường múa thời điểm, xung quanh đám yêu thú đều sẽ tụ tập lại. Đến lúc đó ngược lại là có thể nhìn xem tình huống. Chênh lệch thời gian không nhiều chạng vạng tối, đám yêu thú so với Lâm Hổ nghĩ muốn tích cực rất nhiều. Hoàn thành một ngày bận rộn, đông đảo yêu thú đã bắt đầu lục tục tụ tập lại. Theo Tiểu Thanh leo lên núi đầu, lấy ra bát gái âm hưởng về sau, ta đang ngước nhìn, mặt trăng bên trên có bao nhiêu mộng tưởng tại tự do bay lượn. Nghe tiếng nhảy múa, đám yêu thú đại bộ phận hai chân đứng thẳng, bắt đầu uốn éo. Vừa mới làm xong dược liệu phương diện sự tình, vài ngày không nhảy quảng trường múa lão Tần cũng hứng thú, nhất thời cười nói: "Hắc, đến cái gì đến?" Diệp Như sững sờ, chỉ thấy Tần Uyển Nhi bắt đầu giơ hai tay lên, vặn vẹo khởi thân thể. Bên tai cũng hiện lên tiếng âm nhạc, để cho nàng đáy lòng sinh ra một loại không rõ xúc động. Nhảy dựng lên, múa lên, dạng này sẽ rất sảng khoái. Trung quy là kim đan cảnh cao thủ, sao lại bị bác gái âm hưởng tùy ý thao túng? Cái này nói đến cùng chỉ là đáy lòng một cái ý niệm trong đầu. Nàng cũng không động, mà là nhìn xem Tần Uyển Nhi bộ dáng. Thấy nàng hưng phấn nhảy lên, không khỏi cảm thấy có chút chơi vui. Đây là vật gì? Diệp Như hỏi. Tần Uyển Nhi như thực nói ra, manh manh nhặt về một cái pháp bảo, có thể phát ra âm thanh, để cho người ta nghe tiếng nhảy múa, còn có thể rèn luyện thân thể đây. Cho nên lấy tới ngay rèn luyện đám yêu thú, sư phụ cũng cùng đi theo chứ. Diệp Như ngay từ đầu cầm giữ mình, nhưng nhìn chung quanh một chút, phát hiện đám yêu thú cũng đang khiêu vũ. Chỉ là đủ loại đám yêu thú tư thái, muốn bao nhiêu buồn cười tốt bao nhiêu cười. Ngược lại là Tần Uyển Nhi khiêu vũ dáng vẻ còn rất khả ái. Loại này vũ đạo tràn đầy sức sống, ngược lại là tương đối mới lạ. Nhìn một chút, nàng liền cũng đi theo chơi tiếp. Quả nhiên phát giác được, thể nội bắt đầu tuôn ra một cỗ nhiệt khí. Vũ điệu này có rèn luyện thân thể hiệu quả, mặc dù rất yếu ớt, bất quá chỉ cần kiên trì nổi, nhất định sẽ sinh ra biến hóa. Nhất là chung quanh yêu thú, bản thân không có tu luyện công pháp, nhưng nếu như mượn nhờ cách này vũ đạo, cũng coi là khác loại tu luyện. cái này gọi là cái gì? Múa Diệp Như vừa nhảy lấy, vừa nói. Quảng trường múa Diệp Như gật đầu một cái. Quảng trường múa. Danh tự ngược lại là tương đối chuẩn xác. Vũ điệu này có thể học. Để trong thành đám học đồ. Buổi tối cũng nhảy nhót. Rèn luyện một chút thân thể. Nàng phải nhớ kỹ cái này âm luật không khó. Đến lúc đó tìm sẽ thổi biết hát học một ít là được rồi. Các nàng đang khiêu vũ. Lâm Hổ ở trong núi hành tẩu. Đem chung quanh yêu thú nhìn toàn bộ. Vẫn là không có tìm tới hư hư thực thực Nguyệt Hồ hài tử. Cái này có chút thương cảm. Tu chân thế giới lão hổ 40 chương 391 ta có thể là cái cận chiến pháp sư thời gian ngắn tìm không thấy tương quan hồ ly. Lâm Hổ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể lưu ý lấy chuyện này. Nguyệt Hồ hình thái gần nhất cũng không cách nào dùng. Bởi vì nhục thân năng lực thật sự là quá yếu. Bất quá Lâm Hổ nhìn qua thiên hồ đại lão phát uy. 9 cái cách đuôi. Có thể đồng thời vận dụng 9 loại thuật pháp. Vô cùng không hợp thói thường. Hơn nữa 9 cái cách đuôi có thể liên hợp lại, ngưng tụ đại chiêu. Mình mặc dù chỉ có 3 cây cách đuôi. Nhưng lượng trước cũng sẽ không kém. Tối nay đi học viện nhìn xem. Có hay không hồ tộc có thể tu luyện thuật pháp thần thông. Tốt xấu học cái tiểu hỏa cầu, hoặc là tiểu thủy cầu cái gì. Bằng không thì biến thân đi cùng thịt người đỏ sức, vài phút bị trùy bảo. Đây cũng là hồ yêu nhất tộc vấn đề. Bản thân năng lực rất mạnh. Trưởng thành về sau. Thuật pháp năng lực đồng đẳng với gian lận. Chính là không trưởng thành có chút giòn. Nếu như không lo lắng bại lộ. Lâm Hổ ngược lại là vấn đề không lớn. Hắn cảm giác. Mình hiện tại chính là một cận chiến pháp sư. Ai ca múa nhạc dám cận thân công kích hổ ra. Hổ ra trực tiếp biến thân chùy bảo ngươi Diệp Như không có ở trên núi ở lâu. Buổi tối liền phải đi về. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng phải đi theo trở về. Lâm Hổ ngược lại là nhấc lên có người bảo hộ bên này sự tình. Nói là Xảo Ngọc còn xin đồng học viện Nguyên Anh cảnh cao thủ. Bố trí thăm dò trận pháp. Cho nên ở trên núi còn tính là an toàn. Bất quá Diệp Như nói ra. Vấn đề này ta phải tự mình hỏi đến một phen. Nếu thật là như thế. An nguy của các ngươi ta liền không lo lắng. Xảo Ngọc thực lực mạnh bao nhiêu, nàng cũng không nói ra được. Bất quá nàng vẫn cho là Xảo Ngọc đuổi chạy Diệp Hảo, cho nên nhất định so kim đan tứ phẩm mạnh hơn. Chỉ là nàng hiện tại rất quý tiểu đồ để Tần Uyển Nhi. Liên quan đến an nguy sự tình. Khẳng định không thể càn rỡ. Nhất định phải tự mình hỏi đến mới được. Miễn cho gây ra rủi ro. Nhìn nàng cẩn thận bộ dáng Tần Uyển Nhi ngược lại là cảm động không được. Trở lại trong thành. Diệp Như cố ý mang theo Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ về đan các nghỉ ngơi. Nàng liền cùng cách địa chủ bà. Ở trong học viện cũng là có được dòng giã một cách đan các. Căn bản không lo lắng gian phòng không đủ. Tần Uyển Nhi ở chỗ này. Trong nội tâm nàng cũng an tâm rất nhiều. Lúc ban đêm. Sáng sớm hôm sau đám người còn không có lên. Nàng đã tìm được tại học viện ngủ bù Xảo Ngọc. Ngày bình thường song phương cũng không có qua lại gì. Bây giờ nhưng bởi vì một lần này cứu viện một chuyện có nhất định tiếp xúc. Diệp Như hỏi thăm về bảo hộ phương diện sự tình. Xảo Ngọc cũng biết thân phận của nàng. Ngược lại không lo lắng nàng có vấn đề gì. Liền mở miệng nói ra. Ngươi cũng minh bạch. Các nàng ra nhiều lần danh tiếng. Bị người của tam đại gia tộc theo dõi. Cho nên học viện sáng sớm liền phái ta trong bóng tối bảo hộ. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta Xảo Ngọc làm việc. Tuyệt đối không có vấn đề. Vấn đề này Diệp Như ngược lại là minh bạch cũng biết có người trong bóng tối bảo hộ. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là lại là Xảo Ngọc tại bảo vệ. Khó trách nàng cùng Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đi được gần. Thường nhân còn tưởng rằng nàng cùng Lâm Hổ có quan hệ thân thích đây. Như thế miễn trừ nàng một cách nỗi lo về sau. Các nàng thường xuyên sẽ đi ngoài thành. Ta xem bọn họ đỉnh núi phủ cận. Ngược lại là không có cái gì bảo hộ. Cái phạm vi này, ngươi cũng sẽ ở một bên sao? Diệp Như lo lắng nói. Xảo Ngọc liếc nàng một cái. Gia hỏa này hôm qua giống như đi theo a. Thực sự là người không biết không sợ. thế mà không phát hiện chỗ kia rất có huyền cơ. Nói không chừng có người ở nơi đó làm qua cái gì tay chân. Cảnh giới thấp đi qua không có vấn đề. Cảnh giới cao hơn phân nửa muốn lành lạnh. Đến nay cũng không biết rõ, rốt cuộc là ai tại bảo vệ bên đó đây. Nàng mở miệng nói. Đoạn kia khoảng cách cũng ở ta bảo hộ bên trong. Hơn nữa ta hỏi ứng nam chân đòi hỏi qua trận pháp. Bố trí ở nơi này chung quanh. Một khi có cao thủ đi qua. Nhất định sẽ bị phát hiện. Phương diện an toàn không cần lo lắng. Dạng này ngược lại tốt. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ xuất thủ chăm sóc. Diệp Như lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xảo Ngọc cười nói. Tốt xấu là rơi tam đại gia tộc mặt mũi. Nếu là bởi vậy bị người giết chết. Học viện sợ là về sau liền không có mặt lăn lộn tiếp nữa rồi. Thua tam đại gia tộc liền không sao, thắng liền lành lạnh. Cái này về sau học viện ai dám cùng bọn họ đối đầu. Cho nên tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Cho dù là ứng nam chân nhất giới nguyên anh cao thủ. Cũng sẽ tự mình xử lý chuyện này. Đương nhiên. Ở trong đó còn có thiên miêu nguyên nhân, nàng không nói nhiều như vậy. Diệp Như lấy được hài lòng đáp án, bắt đầu thảo luận tới cứu viện sự tình. Xảo Ngọc hít đôi mắt một cái, quả nhiên đến. Diệp Như xuất thủ cực kỳ hào phóng. Đồ vật trở về sau liền đã chuẩn bị xong. Vẫn là dùng vòng tay chứ vật để chứa đựng. Có thể thấy được so với bình thường túi càn khôn. Số lượng nhiều không ít. Xảo Ngọc nuốt nước miếng một cái, nhận lấy. Diệp Như nói ra. Ngươi yêu đan bước vào yêu anh. Hẳn là cũng cần tiên duyên đan. Đến lúc đó ta sẽ miễn phí giúp ngươi luyện chế. Đối với loại này đan dược. Ta vẫn có chút tâm đắc. Tiên duyên đan đó là kim đan hoặc là yêu đan bước vào nguyên anh cũng hoặc là yêu anh thiết yếu đan dược. Giống như là phá cảnh đan đồng dạng. Bất quá cấp bậc cao hơn, luyện chế phương thức càng thêm rườm rà, muốn thượng phẩm đan dược cũng không dễ dàng. Diệp Như ngày xưa danh xưng bát đại dược vương một trong. Luyện đan năng lực, tự nhiên so với những người khác chắc chắn mạnh hơn. Có nàng nhận lời vấn đề này. Xảo Ngọc tương đương với nửa chân đạp đến vào yêu anh cảnh giới. Bất quá Xảo Ngọc trong lòng tự nhiên một phen dự định. Nàng lắc đầu nói. Tiên duyên đan mà nói, ta tạm thời còn không cần. Bất quá ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế mấy khỏa. Luyện cốt cảnh đột phá đến yêu đan cảnh cần có phá cảnh đan. Diệp Như hơi nghi hoặc một chút. Dù cho là nàng cái lớn tuổi trạc nữ, nhưng ít nhiều cũng biết rõ Xảo Ngọc một chút sự tình. Tối thiểu nhất nhiều năm như vậy bên trong, chưa nghe nói qua Xảo Ngọc cùng những người khác lại lui tới. Nàng hơn phân nửa đều là đang ngủ. Thỉnh thoảng sẽ hoàn thành học viện bố trí nhiệm vụ. Lâm Manh Manh sao Diệp Như nghĩ tới điểm ấy. Xảo Ngọc bên người điều kiện phù hợp cũng chỉ có Lâm Manh Manh. Bất quá Lâm Manh Manh mới thối thể lục phẩm, khoảng cách yêu đan cảnh giới sợ là còn có tốt một khoảng cách. Chỉ là muốn nhớ hắn tốc độ đột phá, Diệp Như liền ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này trước đó mới tổ linh cảnh giới đây. Tốc độ này. Nói không chừng năm nay liền có thể bước vào yêu đan cảnh giới. Bất quá nàng cũng chính là suy nghĩ một chút. Diệp Như nói ra. Tiên duyên đan điều kiện không thay đổi. Những đan dược khác ta có thể giúp ngươi luyện chế. Dù sao không phải là phiền toái như vậy. Luyện cốt vào kim đan cảnh giới mà thôi. Chuyện nhỏ mà thôi. Coi như tiện tay tặng kèm. Xảo Ngọc vừa lòng thỏa ý. Quả nhiên thổ hào chính là thổ hào. Hơn nữa có năng lực như thế, nhưng so với bản thân tiến tới tiền muốn đang lúc nhiều. Người kia có tin tức không Diệp Như nghĩ nghĩ, liền hỏi thăm về Diệp Hảo sự tình. Xảo Ngọc hít mắt nói. Hơi có chút phỏng đoán. Bất quá có can đảm bao che hắn người. Thực lực thế lực khẳng định không tầm thường. Cũng không thể tùy tiện đi qua. Phải có nắm chắc nhất định mới được. Bất quá còn quái cái kia đáng chết hoặc yêu hương. Nói lấy, nàng câu chuyện nhất chuyển. Diệp Như lúc túng nhìn nàng một cái. Xác định nàng không phải biết rõ chuyện này. Cố ý ở trước mặt mình bẩn thỉu mình. Mà là khả năng thực không để ý đến vấn đề này. Không có cặn kẽ nghe ngóng. Nếu không hiện tại liền hẳn là sẽ không ôn hòa nhã nhặn cùng mình thảo luận. Diệp Như bắt đầu suy nghĩ. Mình có phải hay không muốn tìm cho mình người hộ vệ? Dứt khoát lại nuôi con yêu thú a. Yêu thú có thể bù đắp nàng năng lực chiến đấu phương diện vấn đề. Xem như có lợi mà vô hại.